Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 1076, bừng tỉnh tựa như cố nhân cửu nhân. Diệp Thiên lại đi, rời đi Triệu Quốc. Trước khi đi, hắn đi một tòa u tĩnh Lão Sơn, xa xa ngừng chân tại Lão Sơn bên ngoài, nhìn thoáng qua Triệu Dục cùng Tịch Nhan Mẫu Hậu, cùng tòa kia thấp bé phần mộ, liền là tòa kia thấp bé phần mộ, mai táng hắn Đổ Nhì. Thần huy quang hòa, lần nữa vung vãi đại địa, Diệp Thiên rời mấy trăm tòa nguy nga cự sơn, đã thông tu sĩ giới cùng phàm nhân giới thông đạo, đại sở may mắn còn sống sót tu sĩ, lộ ra một đời mới tu sĩ, bọn hắn bị phái đi phàm nhân giới truyền đạo, càng ngày càng nhiều phàm nhân vượt qua sơn Việt lĩnh đi tới tu sĩ giới, số lượng mặc dù không nhiều, nhưng đều là hy vọng hòa chủng, một tòa phàm nhân giới đan chéo, Diệp Thiên lần nữa đánh ra một vệt thần quang. Chui vào một cái còn tại trong tã lót bé gái thể nội, kia là ngày xưa Hàng Nhạc Tông ngoại môn tàng thư các thủ đồ Lục Huyền Nhi, chuyển thế đến một người bình thường già, cặp kia sạch sẽ linh triệt mắt to, cùng Lục Huyền Nhi khi còn sống ví như phục chế, Diệp Thiên còn hữu hạnh vì đó lấy tên, vẫn như cũ gọi Lục Huyền Nhi. Sắc trời dần dần muộn, đầu đội áo choàng Diệp Thiên, nhất lộ phong trần, ngừng chân tại phàm nhân giới một cái cổ trấn, lão nhân già, một bình trà. Diệp Thiên tháo xuống áo choàng, ngồi ở trà trước sạp, đem Tiểu Nhược Hy đặt ở trên đùi. Vậy mà, qua thật lâu, hắn cũng không thấy kia lão ông cho hắn dâng trà, đợi cho hắn nhìn lại, mới gặp kia bán trà lão ông như đá như bình thường đứng lặng ở nơi đó. Một tay nhấc lấy ấm nước, một tay cầm bát trà, kinh ngạc nhìn Diệp Thiên. Kia già nua khuôn mặt, tràn đầy phức tạp cùng tang thương chi sắc, linh chân, Diệp Thiên cũng sửng sốt, kia bán trà lão ông. Cũng không liền là năm đó chính khí điện điện chủ Linh Chân thượng nhân sao, năm đó, vẫn là tiểu tu sĩ hắn, không có nghịch thiên chiến lực, bị cao cao tại thượng Linh Chân định nghĩa là ma, đợi hắn cường thế trở về, nhấc lên lấy một bộ quan tài, đại náo Linh Chân thọ yến, phế đi Linh Chân, đây hết thảy đều rất giống tại hôm qua, hắn không ngờ tới, lại ở chỗ này gặp phải Linh Chân thượng nhân, càng thêm sẽ không nghĩ tới. Năm đó bị hắn phế bỏ tu vi Linh Chân thượng nhân, vậy mà lại đi vào phàm nhân giới, trở thành một cái bán trà lão ông. Tại phàm nhân giới, còn quen thuộc, Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không có thao thiên sát cơ, hết thảy đều là như vậy bình thản. Năm đó ân oán, sớm đã tan thành mây khói, cái gọi là Linh Chân thượng nhân, từ lâu yên diệt tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, bây giờ Diệp Thiên, cũng sẽ không lại tìm một cái bán trà lão ông trả thù. Già, sớm thành thói quen, Linh Chân thượng nhân cười tang thương, giơ lên run rẩy bước chân, cuối cùng là đem bát trà đặt ở trên bàn trà, là Diệp Thiên đổ đầy một bát nóng hổi nước trà, hắn hôm nay, sớm đã không phải năm đó cao cao tại thượng chính khí điện điện chủ, hắn đã già nua không chịu nổi, nửa thân thể đều vùi vào trong đất bùn, toàn thân trên dưới, bao quát đục ngầu ánh mắt, đều mang tuế nguyệt tang thương vết tích, tái kiến Diệp Thiên. Đúng là ngoài ý liệu của hắn, lúc này, hắn cũng không có chút e ngại, thọ nguyên sắp hết, hắn sớm đã khám phá cái gọi là sinh tử. Tại phàm nhân giới mấy năm, mặc dù là một cái bán trà lão ông, lại là qua rất là bình tĩnh cùng phong phú, cũng nhận thức đến năm đó hắn sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Chuyện xưa như sương khói, đã không có hận, Linh Chân chỉ có đối lần nữa tuế nguyệt cảm khái, hết thảy đều phảng phất giống như cách một thế hệ, Diệp Thiên xuất hiện. Lại cho hắn một loại tâm hồn an ủi, hắn đem Diệp Thiên xem như cố nhân, mà không phải là cừu già. Diệp Thiên bưng lên bát trà, hết thảy vẫn là như vậy bình thản. Trên đường cái, bóng người rộn ràng, phần lớn là bận rộn, khi thì cũng sẽ có người nhìn về bên này một chút, lại sẽ không nghĩ đến uống trà chính là bây giờ đại sở chí cường chi nhân, mà ngã trà chi nhân là đã từng cao cao tại thượng chính khí điện chủ, bọn hắn càng thêm sẽ không nghĩ tới. Đã từng không chết không thôi hai người, sẽ là ở chỗ này gặp nhau, không phải dùng cừu nhân thân phận, mà là dùng cố nhân thân phận. Tính tiền, chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên mới lần nữa mang tới áo choàng, đem hai cái tiền đồng đặt ở trên bàn trà, ôm lấy Nhược Hy, đi vào trong đám người. Hắn giống như một cái khách qua đường, nhẹ nhàng mà đến, nhẹ nhàng mà đi, không lưu mảy may vết tích. Sau lưng, Linh Chân thượng nhân lão thân thể run rẩy, đục ngầu lão mắt. Trong nháy mắt mơ hồ, cái kia đạo không ngừng đi xa bóng lưng, cũng tại đám người tới lui bên trong, dần dần phai nhạt ra khỏi hắn ánh mắt. Diệp Thiên, Linh Chân thượng nhân thanh âm khàn khàn, tái kiến cố nhân, tràn đầy tang thương, Diệp Thiên lần nữa bước lên trinh đồ, không ngừng ẩn hiện tại phàm nhân giới từng cái nơi hẻo lánh, từng cái đã từng quen thuộc người bị hắn tìm được. Mỗi lần đến một cái chuyển thế người, hắn đều sẽ kích động lệ nóng doanh tròng. Mấy ngày đằng sau, tiếng ầm ầm không ngừng vang vọng thiên địa, hắn tạo dựng hư thiên truyền tống trận, liên tiếp Nam Bắc Sở, những cái kia tại quốc quân dẫn đầu xuống chạy tới cố hương người, nhao nhao bước lên truyền tống trận, có tu sĩ trợ giúp, bọn hắn có thể rất mau trở lại đến cố hương, trùng kiến gia viên, một cái phàm nhân giới quốc gia, theo hai đạo anh hài khóc nỉ non tiếng vang lên, đêm yên tĩnh bị đánh vỡ, Diệp Thiên lần nữa tìm được chuyển thế chi nhân, hơn nữa còn là một đôi huynh đệ sinh đôi, kia là Trương Phong Niên cùng Trương Phong Dương, kiếp trước bọn hắn chính là huynh đệ, kiếp này lại có cùng nhau đầu thai chuyển thế, cái này có lẽ liền là kiếp trước định số. Diệp Thiên cũng không mang đi bọn hắn, đem ký ức thần quang đánh vào trong cơ thể của bọn họ, liền im lặng rời đi. Đêm, vẫn như cũ yên tĩnh, Diệp Thiên đứng ở một đỉnh núi, lặng lặng ngước nhìn tinh không, Nhược Hy ngủ thiếp đi, nằm tại ấm áp đám mây phía trên, khi thì cũng sẽ nói mê vài tiếng mẫu thần. Trời tối người yên, Diệp Thiên có chút giơ tay lên, chụp tới mở mịt tinh không. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai vệt thần quang xẹt qua tinh thiên, hướng hắn mà tới. Cẩn thận ngưng xem, kia là một đoàn kim sắc hỏa diễm cùng một đạo màu đen lôi đình, chuẩn xác hơn tới nói, kia là tiên hỏa cùng thiên lôi. Bọn chúng trở về, rơi vào Diệp Thiên trong lòng bàn tay, không ngừng nhảy lên, rất là nhảy cẫng, cũng rất là kích động, không ngừng cọ lấy Diệp Thiên bàn tay, tựa như tại kể ra những năm này tao ngộ. Diệp Thiên cười một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve, năm đó tiên hỏa đạo thân cùng thiên lôi đạo thân bị chảm, bọn hắn mặc dù chết rồi, nhưng lại cũng không triệt để tiêu tán tại thiên địa ở giữa, bọn chúng vốn là thiên địa lực lượng, bản nguyên bất diệt, liền có thể trùng sinh. Theo thời gian trôi qua, bọn chúng lại hội tụ bản nguyên lực lượng, lần nữa ngưng tụ, về tới Diệp Thiên bên người. Chính như Diệp Thiên năm đó suy nghĩ, chảm bọn chúng người, chính là bọn hắn cực kỳ quen thuộc người, quen thuộc để bọn hắn không có chút nào phòng ngự, chính là trong nháy mắt bị tuyệt sát, liền hắn cái này bản tôn đều không có tìm được nửa điểm sơ hở. Chảm bọn chúng người, là bị Chu Tiên Kiếm khống chế xuất hiện, bây giờ nghĩ đến, hết thảy nghi hoặc, đều để giải lên. Dưới đêm trăng, tiên hỏa cùng thiên lôi lần nữa hóa thành đạo thần, tuy là hóa thành hình người, nhưng tu vi lại không lớn bằng lúc trước, muốn gặp lại trạng thái đỉnh phong, còn cần ngày sau vô tận tuế nguyệt rèn luyện. Diệp Thiên vung kiếm, chặt đứt cùng chúng nó bản nguyên, giống như năm đó, hắn cho tinh thần đạo thân đồng dạng, hắn cũng cho tiên hỏa cùng đạo thân tự do, bọn hắn có thể chân chân chính chính làm một người. Hai người kích động rơi lệ, cũng không nghĩ đến Diệp Thiên vậy mà tự chém hai đao, cho bọn hắn tự do thần. Đi thôi, giúp ta tìm chuyển thế chi nhân. Diệp Thiên vỗ vỗ bả vai của hai người, đem Chu Thiên diễn hóa bí thuật cũng cùng nhau truyền cho hai người, hy vọng bọn họ hỗ trợ tìm kiếm. Hai người trịnh trọng gật đầu, bỗng nhiên quay người, hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Thế phải giúp Diệp Thiên tìm tới sở hữu chuyển thế chi nhân. Lần này, bọn hắn không tiếp tục lo lắng có người tính toán bọn hắn, bởi vì bây giờ đại sở, loại trừ Diệp Thiên cùng Đường Như Huyền, tu vi tối cường cũng chỉ là chân dương cảnh, không ai có thể làm sao bọn hắn. Sau khi hai người đi, Diệp Thiên vẫn như cũ đứng lặng tại đỉnh núi, nhẹ nhàng nhắm lại hai con ngươi, cảm thụ cái này thiên địa ở giữa bản nguyên nhất lực lượng, hắn phù hợp thiên địa, hóa thân thành thiên địa một phần. Cùng thiên địa tổng dung, thời gian tại chuyển rời, hắn động Chu Thiên bí pháp, đem thiên địa ở giữa lực lượng không ngừng thôi diễn tại thôi diễn, tìm được ban đầu nhất bản nguyên, mỗi một tia gió, mỗi một tấc đất, mỗi một giọt nước, mỗi một gốc hoa cỏ trong lòng hắn, đều lộ ra như vậy thân thiết, liền tượng như thân nhân. Hắn cái này vừa đứng, lại là 9 ngày, cái này 9 ngày, hắn như pho tượng, đảm nhiệm gió táp mưa sa phơi nắng, lại không nhúc nhích. Cả người đều tại thiên địa bản nguyên bên trong ngao du. Trong lúc đó, Nhược Hy không chỉ một lần tỉnh lại, đói bụng liền ăn Diệp Thiên lưu cho nàng linh quả, mệt nhọc liền bò lên trên đám mây, khi thì chớp lấy mắt to nhìn xem bốn phía, khi thì đang say giấc nồng nói mê. Ngày thứ 10, sừng sững bất động Diệp Thiên, thân thể rất nhỏ run lên. Tiếp theo, trong cơ thể hắn thoát ra một tia gió, nhìn như vô hình lại hữu hình, ngưng tụ thành một đạo bóng người. Hình thái hình dạng cùng Diệp Thiên không khác, đạo thần, một đạo kinh dị âm thanh tại Thiên Huyền Môn vang lên, chính là Phục Nhai, ngạc nhiên nhìn xem Diệp Thiên kia bên cạnh thân bóng người. Giờ phút này, dù là nhìn chăm chú Huyễn Thiên Thủy mà Đông Hoàng Thái Tâm, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, Diệp Thiên thể nội không ngừng có kỳ quái lực lượng bay ra, hóa ra 6 đạo nhân ảnh, đều là cùng hắn giống nhau như đúc, đều là bởi các loại thiên địa lực lượng hóa thành đạo thần. Bọn hắn mặc dù đều chỉ là đạo thần, nhưng tu vi lại không mạnh, như Thiên Hỏa đạo thần cùng Thiên Lôi đạo thần, bọn hắn cần chính mình tu hành, đã là tự do thần, bọn hắn cũng muốn đi con đường của mình. Nghịch thiên, đơn giản nghịch thiên. Phục Nhai miệng đầy tắc lưỡi, khiếp sợ tột đỉnh. Tăng thêm lúc trước Thiên Hỏa đạo thần cùng Thiên Lôi đạo thần, đăng đẳng cửu tôn đạo thần nà, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Phong Lôi Âm Dương, mỗi một vị đạo thần đều đại biểu một loại thiên địa chi lực, muốn hay không như thế nghịch thiên. Tiểu tử này thiên phú, thật là làm cho ta hãi nhiên, dù là Đông Hoàng Thái Tâm định lực, nhìn thấy kia từng cô đạo thần, cũng không khỏi đến chấn kinh, kia là đạo thần, cũng không phải là phân thân nà, chém. Hai người hãi nhiên thời điểm, chỉ nghe Diệp Thiên hét lên một tiếng. Tiếp theo, trong cơ thể hắn một loại vô hình lực lượng, tạo thành một cái vô hình thần kiếm, trong nháy mắt đối với mình chém 9 đao, mà hắn hóa ra cửu tôn đạo thần, cũng ở đây một cái chớp mắt trở thành người tự do. Tiểu tử này điên rồi đi. Phục Nhai bị kinh đến, nhịn không được phát nổ nói tục. Ngươi biết cái gì? Đông Hoàng Thái Tâm hít sâu một hơi, hắn sớm tối đều là muốn đi chư thiên vạn vực. Theo không gian hắc động sở đi qua, thời khắc đều có mê thất nguy hiểm. Hắn đây là tại cho mình để đường rút lui. Một khi chính mình về không được, liền còn có cửu tôn đạo thân vì hắn kéo dài hy vọng. Kia vậy cũng không cần ác như vậy đi. Phục Nhai lần nữa tắc lưỡi, nếu là hắn, nhất định không có Diệp Thiên như thế lớn quyết đoán. Hắn như đi chư thiên vạn vực, chắc chắn viết lên một đoạn thuộc về hắn thần thoại. Chương 1077, 3000 hóa thân cửu thiên đạo, đỉnh núi. Diệp Thiên mở hai mắt ra, thân sắc của hắn, rất là yếu ớt, đường đường đại thành hoang cổ thánh thể, khí huyết tại lúc này lộ ra phá lệ uể oải. Đối với những này, hắn lăn lộn không thèm để ý, mà là đầy mắt vui mừng nhìn xem trước mặt bảy tôn đạo thần, Kim Chi đạo thần, Mộc Chi đạo thần, Thủy Chi đạo thần, Thổ Chi đạo thần, Phong Chi đạo thần, Âm Chi đạo thần, Dương Chi đạo thần, bây giờ... Nếu là lại tăng thêm Viêm Chi đạo thân, Tiên Hỏa đạo thân cùng Thiên Lôi đạo thân, Lôi Chi đạo thân, hắn một người liền có cửu tôn đạo thân. Chính như Phục Nhai lời nói, hắn mỗi một vị đạo thân đều đại biểu cho một loại thiên địa chi lực. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi, Âm, Dương, đây là đoạt thiên địa tạo hóa chi công. Cũng đúng như Đông Hoàng Thái Tâm lời nói, Diệp Thiên đây là tại để đường rút lui. Không gian hắc động kia là loại nào địa phương, hắn so bất luận kẻ nào đều tinh tường, tràn đầy vô tận nguy cơ, kia là một đoạn dài rằng giặc trinh đồ, thời khắc đều có mê thất nguy hiểm, vĩnh viễn cũng vô pháp hướng sông thoát, vĩnh viễn cũng vô pháp trở về, chỉ có thể ở vô biên vô tận trong bóng tối bị hao tổn dầu hết đèn tắt. Sở dĩ, hắn nghịch thiên ngộ đạo, thôi diễn thiên địa ban đầu lực lượng, hóa giải thiên địa bản nguyên là 9 loại lực lượng, mỗi một loại lực lượng, đều ngưng tụ thành đạo thần, hắn cho bọn hắn tự do. Vì hắn kéo dài hy vọng, phương xa chân trời, có hai thân ảnh vẽ thiên mà đến, chính là Viêm Chi đạo thân, Tiên Hỏa đạo thân cùng Thiên Lôi đạo thân, Lôi Chi đạo thân. Bọn hắn, cùng tân tấn bảy tôn đạo thân cùng tồn tại, đều là đầy mắt lo lắng nhìn xem Diệp Thiên. Tuy là bọn hắn đã có tự do thần, nhưng Diệp Thiên dù sao cũng là bọn hắn bản tôn. Bọn hắn biết Diệp Thiên tự chém 9 đao là bực nào tổn thương. Diệp Kim thần, Diệp Mộc thần, Diệp Thủy thần, Diệp Viêm thần, Diệp Thổ thần, Diệp Phong thần, Diệp Lôi thần, Diệp Âm thần, Diệp Dương thần. Diệp Thiên mỉm cười nhìn 9 người, vì bọn họ ban tên, mỗi cái người này danh tự, đều có Diệp Thiên hai chữ, đi thôi. Lần nữa cười một tiếng, Diệp Thiên mệt mỏi khoát tay áo, cửu tôn đạo thân muốn nói chuyện, nhưng lại đều muốn nói lại thôi. Bỗng nhiên, 9 người nhao nhao xê dịch bước chân, bước lên hư thiên, chạy 9 cái phương hướng mà đi. Giúp Diệp Thiên tìm kiếm chuyển thế chi nhân. Bọn hắn sau khi đi, Diệp Thiên khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Bây giờ đại sở, Thiên Huyền Môn tạm dừng không nói, không có người có thể tổn thương được hắn, có thể thương hắn, chỉ có chính hắn. Tự chém 9 đao, tổn thương có thể nghĩ, hắn quyết đoán không ai bằng. Nếu là Thái Hư Cổ Long còn tại thế, nhất định cũng như Phục Nhai như vậy mắng hắn là người điên. Muốn biết tự chém 9 đao, hắn rất có thể cả đời không có duyên phận đỉnh phong tu vi. Gió nhẹ lướt nhẹ đến, hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất. Lần ngồi xuống này, lại là 9 ngày, ngày thứ 10 ban đêm, cái kia tái nhợt thần sắc mới khôi phục hồng nhuận, uể oải khí huyết, lần nữa trở nên bàng bạc như biển. Hiển, theo hắn hét lên một tiếng, trong cơ thể hắn phân ra hai tia khói xanh, hóa thành hai đạo phân thân. Tiếp theo, hai đạo phân thân lần nữa hóa ra phân thân, một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám, hai đạo phân thân, tại một nén nhang không đến, mạnh mẽ biến thành 3.000 phân thân. Cái này đã là Diệp Thiên cực hạn, một màn này, xem Phục Nhai trợn cả mắt lên, nếu không thế nào nói hoang cổ thánh thể mỗi cái đều là sâu tạc thiên súc sinh đâu 3.000 hóa thân, đây là cần cỡ nào bàng bạc khí huyết để chống đỡ à, đi tìm. Diệp Thiên đã ra lệnh, nhất thời, 3.000 hóa thân thẳng đến các phương mà đi, từng cái đều mang chu thiên diễn hóa bí pháp, trợ giúp Diệp Thiên tìm kiếm chuyển thế chi nhân. Lần này, Diệp Thiên khí tức trong nháy mắt uể oải tới cực điểm, 3.000 hóa thân, dùng đều là hắn cái này bản tôn khí huyết, đây là một loại khổng lồ tiêu hao, may hoang cổ thánh thể khí huyết bàng bạc, cái này nếu là đổi lại phổ thông tu sĩ, sớm đã khí kiệt mà chết, bất quá. Hắn cũng không phải là tự coi nhẹ mình, vẫn như cũ là câu nói kia, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, chỉ dựa vào hắn một người, muốn tìm được đại sở chuyển thế chi nhân, kia là cần bao lâu tuế nguyệt a, hắn đợi không được, hắn cần trong thời gian ngắn nhất tìm được chuyển thế đến đại sở người, sau đó đứng lên đi chư thiên vạn vực, kia là một cái so đại sở còn hung hiểm vạn phần địa phương, đi đến muộn, những cái kia chuyển thế chi nhân, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Sở dĩ, hắn cần người hỗ trợ, 3.000 hóa thân, cửu tôn đạo thân, sẽ là hắn cường đại trợ lực. Tới gần bình minh, thoáng khôi phục hắn, lần nữa ôm lấy nhược huy, bước lên hành trình mới. Một tòa phàm nhân giới đô thành, hắn tìm được chuyển thế Hạo Thiên Thi Tuyết cùng Hạo Thiên Thi Vũ. Có lẽ là thượng thương chiếu cố, để Trần Vinh Vân cùng Ly Trương bọn hắn cũng chuyển thế đến tòa kia đô thành bên trong, lưu lại ký ức thần quang. Diệp Thiên ngừng chân tại một mảnh đại xuyên trước đó, cách lăn lộn sóng biếc, hắn thấy được đại xuyên dưới đáy, kia là một đầu tử sắc cá bơi, toàn thân hiện ra tử sắc quang choáng, tiên thiên có khai hóa linh trí, tự hành nhập vào xuất ra đều là tinh khí, kia là một cái chuyển thế chi nhân, chính là đã từng hàng nhạc chín đại chân truyền một trong, Dạ Như Tuyết, vẫn như cũ lưu lại ký ức thần quang, Diệp Thiên lần nữa biến mất, núi rừng bên trong, yêu thú gào thét. Một đầu vừa mới đản sinh yêu thú huyết lang, suýt nữa táng thân hàn băng thằn lằn băng chảo phía dưới. Diệp Thiên tới kịp thời, cứu cái đầu kia yêu thú huyết lang ấu tể. Chu Thiên diễn hóa, kia là chuyển thế Thạch Nhàm, cũng là đã từng hàng nhạc chín đại chân truyền một trong. Đợi người 10 tuổi, liền sẽ hoàn toàn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Diệp Thiên vuốt ve chuyển thế Thạch Nhàm, kiếp trước là tu sĩ, một thế này đầu thai thành yêu thú. Đại sở luân hồi thật đúng là kỳ diệu. Phàm là có linh chi vật, đều có thể luân hồi, để hắn đối đám tiền bối thần thông cảm thấy vô cùng kính sợ, không có trì hoãn quá lâu, Diệp Thiên trăm năm quay người rời đi. Trong thời gian này, 3.000 hóa thân cùng cửu tôn đạo thân cũng liên tiếp truyền đến tin tức tốt, tỉ như hàng nhạc tông tay trước giáo Dương Đình Thiên, chấp pháp điện trưởng lão Đạo Huyền, linh thảo viên trưởng lão Lâm Thanh Sơn, tàng thư các trưởng lão Hoàng Thạch, thiên dương phong thủ tọa Trung lão đạo, lão tổ hàng nhạc chân nhân. Hàng thiên thượng nhân các loại chờ cùng rất nhiều phổ thông đệ tử, đều bị tìm được. Tiếp tục, Diệp Thiên hít sâu một hơi, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn. Mặc dù như Tạ Vân cùng Hùng Nhị những này hắn không có tìm được, nhưng bây giờ cục diện vẫn rất tốt. Càng ngày càng nhiều chuyển thế chi nhân bị tìm được, để hắn rất là vui mừng. Tất cả cố gắng, cũng không uổng phí. Ân, chính đi ở giữa, Diệp Thiên theo bản năng ngừng chân, nhìn về phía một mảnh nông gia tiểu viện, nơi đó. Có hai cái hài đồng ngay tại trêu đùa, tuổi tác không lớn, 3-4 tuổi mà thôi, từng cái khỏe mạnh kháo khỉnh, Chu Thiên diễn hóa vận chuyển, Diệp Thiên ánh mắt sáng lên, kia là chuyển thế chi nhân, nhưng cũng không phải là đang đối kháng với thiên ma lúc người chết trận, mà là đã từng bị Doãn Chí Bình nanh vuốt tàn sát người, so sánh Dương Đình Thiên bọn hắn, những người kia chết sớm 3-4 năm, chết sớm 3-4 năm, liền sớm chuyển thế 3-4 năm, bây giờ tính toán. Cũng chính là 3-4 tuổi mà thôi, còn như kia hai cái hài đồng, cũng là hàng nhạc tông người, ngoại môn chấp pháp điện trưởng lão đạo giới chân nhân cùng ngoại môn vạn bảo các trưởng lão bàng đại hải. Cái này cho là niềm vui ngoài ý muốn, để để Diệp Thiên cuống quýt đánh ra hai vệt thần quang, mang theo bọn hắn khi còn sống ký ức, cũng mang theo thủ hộ chi quang, hắn cũng không quấy rầy, mà đối đãi ngày sau ký ức giải phong dẫn bọn hắn rời đi. Hàng Nhạc Tông gặp, Diệp Thiên hít thật sâu một hơi, cuối cùng nhìn thoáng qua chuyển thế bảng đại hải cùng chuyển thế đạo giới, liền quay người rời đi. Sau đó một đường, Diệp Thiên không ngừng thi triển Chu Thiên diễn hóa, từng cái chuyển thế chi nhân bị thôi diễn ra, bọn hắn hoặc là chuyển thế thành phàm nhân, hoặc là chuyển thế thành hoa cỏ trùng ngư hoặc là yêu thú những này, nhưng chỉ cần có linh tồn tại, chỉ cần chuyển thế đến đại sở, liền đều là chạy không khỏi hắn thôi diễn. Chương 1078, 10 năm, không biết thứ nhiều ít cái thời gian, Diệp Thiên lần nữa dừng bước lại, im lặng nhìn xem một cái nông phu ôm ấp hài nhi, kia cũng là một cái chuyển thế chi nhân, nhưng Diệp Thiên cũng không tế ra mang theo ký ức thần quang, bởi vì cái kia chuyển thế chi nhân, chính là một cái hắn đã từng hận nghiến răng người, Doãn Chí Bình. Diệp Thiên thật lâu ngừng chân, cũng không xuất thủ, kiếp trước chính là kiếp trước quán, hắn đương nhiên sẽ không đuổi tới kim thế, năm đó thù hận, cũng sẽ theo kiếp trước người chết mà tan thành mây khói. Một thế này, đã Doãn Chí Bình chuyển thế thành phàm nhân, liền để hắn qua người bình thường sinh hoạt, hết thảy đều gặp sao yên vậy thuận tiện. Hắn cũng không có quá nhiều suy nghĩ đi thanh toán kiếp trước nợ cũ, cũng sẽ không đối người vô tội vung lên đồ đao. Hắn đi, không có để lại mảy may vết tích. Sau đó, càng nhiều chuyển thế chi nhân bị tìm được. Thế nhưng là, hắn cũng tìm được kiếp trước rất nhiều cừu nhân chuyển thế. Tử Sam, Tề Dương, Giang Hạo, Cát Hồng, Thanh Dương Chân Nhân, Triệu Chí Kính, Ngô Trường Thành, Thành Côn, Thanh Vân Lão Tổ, Ân Trụ, Đan Quỷ, Thông Huyền Chân Nhân, Thị Huyết Diêm La, Huyết Linh Lão Tổ, Chính Dương Lão Tổ, Trường Thiên Chân Nhân. Theo như Doãn Chí Bình như vậy, hắn cũng không phải là huy động đồ đao, cũng chưa giúp bọn hắn tìm về trí nhớ kiếp trước. Hết thảy đều như thanh phong, thổi tới chỗ nào chính là chỗ nào. Diệp Thiên không can dự, cũng không có thời gian can thiệp. Kiếp trước tạo ra nghiệt, liền ở kiếp trước tan thành mây khói, cùng bọn hắn kiếp này không quan hệ. Diệp Thiên lại một lần bước lên mặt đất bao la. Đây là một đoạn dài rằng rạc đường xá, đầu đội áo choàng hắn, giống như một cái truyền đạo người, cũng như một cái du khách. Hắn nhất lộ phong trần, một lộ phong bữa ăn ngủ ngoài trời, đi qua Đại Xuyên Sơn Nhạc, vượt qua Thương Nguyên U Cốc. Tại mưa gió xuống tiến lên, giữa đêm khuya khoát ngừng chân, đạp biến mảnh này bao la thổ địa mỗi một hẻo lánh, thời quang thấm thoát, phí hoài tháng năm. Thế gian này, tại hoa tàn hoa nở bên trong, không biết qua nhiều ít cái xuân thu đông hạ. Yên tĩnh đêm, hắn tháo xuống áo choàng, vuốt quần áo phong trần, lặng lặng ngồi ở đỉnh núi, gió nhẹ lướt nhẹ đến, lay động lấy hắn tuyết bạch tóc dài. Khuôn mặt của hắn, trải qua đầy đủ gian nan vất vả, hiện đầy tuế nguyệt tang thương khắc xuống dấu vết, bên miệng tràn đầy gốc râu cằm, không có thanh niên sức sống cùng nhuệ khí, lại là nhiều hơn một phần trung niên bình tĩnh cùng nội liễm. 10 năm, hắn 33 tuổi, một năm này chính là hắn rời đi Hàng Nhạc tìm kiếm chuyển thế chi nhân thứ 10 năm. 10 năm qua, hắn lần thứ nhất tọa hạ nghỉ ngơi, cầm tử hồ, tại tang thương mỏi mệt bên trong, độc đấu tinh thiền. 10 năm qua, hắn tìm khắp đại sở mỗi một góc, Chu Thiên diễn hóa phía dưới, từng cái chuyển thế chi nhân bị hắn tìm tới, đầy trời trong gió tuyết. Hắn sẽ đối với lấy những người kia cười ngây ngô, nhịn không được kêu gọi tên của bọn hắn. Thế nhưng là đại sở 9.000 vạn anh linh quá nhiều, tuy là 10 năm tuế nguyệt lại như thế nào, hắn đằng đằng tìm 10 năm, tìm được quá nhiều quen thuộc người, nhưng cũng có quá nhiều quen thuộc người chưa từng bị tìm tới. Sở Huyên Nhi, Sở Linh Nhi, Thượng Quan Ngọc Nhi, Thượng Quan Hàn Nguyệt, Bích Du, Lạc Huy, Huyền Nữ, Hồng Trần Tuyết, Sở Linh Ngọc, Cơ Ngưng Sương, Tịch Nhàn, Liễu Giật, Hùng Nhị, Nam Cung Nguyệt, Tạ Vân, Nhiếp Phong, Thái Hư Cổ Long, Tử Huyền, Hoàng Giả Hậu Duệ, Liệt Đại Chư Vương, Thiên Tông Lão Tổ, Đao Hoàng, Độc Cô Ngạo, Gia Cát Lão Đầu Nhi, Phục Linh, Trung Giang. 10 năm tuế nguyệt, hắn không chỉ một lần thôi diễn, nhưng thủy chung không có tung tích của bọn hắn. Yên tĩnh đêm, hắn theo bản năng cuộn mình thân thể, cao ngạo hắn, trong nháy mắt này sợ hãi, tại nội tâm chỗ sâu cầu xin thượng thương, hy vọng bọn họ đều đã đầu thai chuyển thế, mà cũng không phải là triệt để tan thành mây khói. Đại ca ca, Nhược Hy đói bụng, trầm tư Diệp Thiên, cuối cùng là bị một đạo nãi thanh nãi khí thanh âm kéo về đến hiện thực. Diệp Thiên theo bản năng nghiêng đầu, đem một viên linh quả đưa cho Nhược Hy, nhưng là lẳng lặng nhìn bên người tiểu gia hỏa. 10 năm, tiểu gia hỏa này theo hắn 10 năm, thế nhưng là, 10 năm này lại là hắn nhất hoang mang 10 năm, bởi vì tiểu Nhược Hy vẫn là tiểu Nhược Hy, vẫn như cũ là 2-3 tuổi bộ dáng, không có chút nào trưởng thành, hết thảy cũng còn như năm đó hắn nhặt nàng như thế, hắn không nghĩ ra một phàm nhân tiểu nữ hòa, tại sao lại quỷ dị như vậy, quỷ dị vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành, cũng quỷ dị liền lục đạo tiên luân nhãn đều nhìn không ra mánh khóe. Liền chu thiên diễn hóa đều thôi diễn không ra nhân quả, chẳng biết lúc nào, Nhược Hy ghé vào Diệp Thiên trong ngực, chớp mắt to, dần dần run rẩy khép kín, lâm vào ngủ say. Diệp Thiên thu hồi mục quang, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, như một pho tượng, mệt mỏi hai con ngươi cũng đang run rẩy. Hắn mệt mỏi thật sự, 10 năm tuế nguyệt, chưa hề chợp mắt, hắn sợ một ngủ một lát ngủ quá lâu, sợ sau khi tỉnh lại, hội sẽ bỏ lỡ quá nhiều người, lần nữa tuế nguyệt. Đã xem hắn khắc thương tích đầy mình, thần huy chi quang phổ chiếu đại địa, hắn mang tới áo choàng, lần nữa đứng dậy, dường như còn phải lại tìm kế tiếp 10 năm. Lần thứ nhất, hắn về tới tu sĩ giới, bây giờ tu sĩ giới, so 10 năm trước nhiều rất nhiều sinh khí. 10 năm trước, đại sở chỉ còn bọn hắn 93 cái tu sĩ, 10 năm sau hôm nay, đại sở tu sĩ số lượng, đã theo 93 cái gia tăng đến gần vạn người. Bọn hắn đều là đại sở truyền thừa hỏa chủng, hội sẽ nhiều đời tương truyền, đem truyền thuyết kéo dài. 10 năm, hắn lại một lần nữa đi tới xa cách 10 năm Hàng Nhạc Tông. Trước mắt Hàng Nhạc, cũng như hắn, bị tuế nguyệt bịt kín thật dày bụi bặm, có nhiều địa phương, đã cỏ dại rậm rạp. Hắn lẳng lặng đứng lặng tại sơn trước, thật lâu chưa từng xê dịch bước chân. Không biết qua bao lâu, mới gặp hư thiên có bóng người vẽ thiên mà đến, chính là một cái tóc trắng nữ tử. Dung nhan tiểu tụy, mỏi mệt tang thương, cũng như Diệp Thiên như vậy, đứng lặng tại Hàng Nhạc chân núi, nàng là Đường Như Huyền. 10 năm, nàng cùng Diệp Thiên đồng dạng, xa cách 10 năm mới trở về, tuy là tại phàm nhân giới sinh sống 10 năm, nhưng lần nữa về tới đây, đôi mắt đẹp của nàng, vẫn là tại nhớ lại bên trong trở nên mơ hồ, hai người song song mà đứng, đều là không nói gì, nhưng Đường Như Huyền đôi mắt đẹp bên trong, lại là mang theo rất nhiều nghi hoặc. Nhìn xem Diệp Thiên bên người tiểu Nhược Hy, nàng vẫn là 10 năm trước như vậy, một điểm biến hóa đều không có, tựa như vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành tựa như, mờ mịt bầu trời, bóng người không ngừng, vẫn như cũ có rất nhiều người chạy đến, kia là năm đó may mắn còn sống sót tu sĩ, 10 năm xuân thu, năm đó bọn hắn còn trẻ, bây giờ cũng thu lại nhuệ khí, đang không ngừng truyền đạo thụ nghiệp bên trong niết thuế biến, là đại sở kéo dài hy vọng, không thể quên lại. Vẫn như cũ là năm đó người, gặp qua thánh chủ, 91 người chỉnh chỉnh tề tề đứng thành tám sắp xếp, đối Diệp Thiên rất cung kính thi lễ một cái, phía sau bọn họ, cũng có đồ tử đồ tôn đi theo, cũng như bọn hắn, cung kính hành lễ, bất quá, trong lòng bọn họ là nghi ngờ, liền bọn hắn khai sơn thủy tổ đều muốn cung kính như thế, cũng không biết Diệp Thiên là người phương nào, chỉ biết hắn nhất định là một cái thông thiên triệt địa tiền bối, lần này, Diệp Thiên cũng không rời đi, tuế nguyệt trường hà, sẽ có bao nhiêu cái 10 năm, hắn ngừng chân quá lâu, là nên tìm cái thời điểm rời đi mảnh đất này, còn như chuyển thế tại đại sở người, liền giao cho 3.000 hóa thân cùng cửu tôn đạo thần, cùng không ngừng nhiều đời kéo dài các tu sĩ, hắn cần phải đi chư thiên vạn vực đi tìm những cái kia chuyển thế đầu thai người. Hàng Nhạc Tông chân núi, trải rộng ra một tòa khổng lồ vân đài, Diệp Thiên khoanh chân ngồi ở phía trên. Vì hậu bối giảng kinh luận đạo, là hậu thế tu sĩ giải đáp tu đạo hoang mang, giống như năm đó hắn sư tôn cùng tiền bối vì hắn truyền đạo học nghề, kia đôi một lòng cầu đạo hai con người, để hắn lộ ra tang thương mỉm cười, bọn hắn chính là đại sở tương lai. Chương 1079, chuyển thế chi nhân quy vị, giảng đạo cửu ngày Diệp Thiên, lại một thân một mình ngồi ở đỉnh núi, bên cạnh thân còn có kia ngủ say tiểu Nhược Hy, gió nhẹ lướt nhẹ đến. Đường Như Huyên đi tới, ngồi ở Diệp Thiên bên cạnh thần, lẳng lặng ngước nhìn tinh không, đôi mắt đẹp mông lung, thần sắc thê mỹ, dường như đang tìm kiếm tinh không bên trong sáng nhất viên kia tinh thần, nhanh một mực giữ yên lặng Diệp Thiên mở miệng, phá vỡ đỉnh núi kéo dài yên lặng. Cái gì? Đường Như Huyên suy nghĩ bị đánh gãy, từ tinh không thu hồi mục quang, nghi hoặc nhìn Diệp Thiên, bọn hắn, sắp trở về rồi. Diệp Thiên cười mỏi mệt tang thương, thiên địa không hoang. Hàng Nhạc bất lão, ngươi nói bọn hắn Đường Như Huyên ảm đạm đôi mắt đẹp, tức thì tràn đầy óng ánh lệ quang, mắt nhìn thẳng nhìn xem Diệp Thiên, trong tay áo ngọc thủ nắm chặt, toàn bộ thân thể mềm mại, đều tại cái này một cái chớp mắt căng thẳng lên. Đại sở tự thành luân hồi, Diệp Thiên thổ lộ cái này bí mật, sở hữu chết người đều sẽ ở mảnh đất này đầu thai chuyển thế, đó chính là nói, ta lại có thể nhìn thấy, thật có lỗi Đường sư tỷ. Diệp Thiên trực tiếp cắt ngang Đường Như Huyên lời nói, thõng xuống con mắt lờ mờ, trong lời nói tràn đầy áy náy, ta tìm được quá nhiều chuyển thế chi nhân, nhưng thủy chung không có tìm được Hùng Nhị, có thể ngươi rõ ràng nói chết người đều có thể đầu thai chuyển thế. Đường Như Huyên tràn ngập nước mắt rốt cục áp chế không nổi hiện lên, Diệp Thiên cho nàng hy vọng đồng thời, cũng cho nàng một cái tuyệt vọng, nàng có thể lại nhìn thấy ngày xưa quen thuộc người, lại vẫn cứ không có cái kia nàng người quan tâm nhất. Thiên ma xâm lấn, đại sở luân hồi xảy ra vấn đề, Diệp Thiên mở miệng, thanh âm khàn khàn vô cùng, cũng không dám nhìn thẳng Đường Như Huyên đôi mắt đẹp. Sau đó thì sao? Không có chuyển thế đến đại sở người, có thể chuyển thế đến nơi khác. Diệp Thiên thành thật trả lời, nhưng cũng có một tia giấu giếm, bởi vì hắn không xác định Hùng Nhị là luân hồi đến chư thiên vạn vực, vẫn là sớm đã hôi phi yên diệt. Cái này có lẽ liền là hắn cho Đường Như Huyên tuyệt vọng đồng thời lại một cái hy vọng. Hắn đến cùng chuyển thế tới nơi nào? Đường Như Huyên theo bản năng bắt lấy Diệp Thiên cánh tay, nước mắt đầy mặt nhìn xem Diệp Thiên, chỉ hy vọng trước mặt cái này sáng tạo qua không biết một lần kỳ tích thanh niên, có thể cho nàng một cái xác định đáp án. Cách nơi này rất xa, có bao xa? Đường Như Huyên khẩn trương nhìn xem Diệp Thiên, vô luận bao xa, ta đều sẽ tìm được hắn. Diệp Thiên cuối cùng là giơ lên con ngươi nhìn về phía Đường Như Huyên, lộ ra một tia trấn an nụ cười. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đem hắn hoàn chỉnh vô khuyết đưa đến trước mặt người, sư tỷ có thể tin ta, tin, ta tin. Đường Như Huyên lệ rơi đầy mặt, hung hăng gật đầu, vô điều kiện tin tưởng Diệp Thiên, thời gian có thể sẽ rất dài, ta có thể đợi, dù là dài đằng đẵng. Đường Như Huyên ra vẻ kiên cường, xóa sạch mặt mũi tràn đầy nước mắt. Diệp Thiên gật đầu cười một tiếng, lần nữa nhìn về phía tinh không. Diệp Thiên cũng không biết đối Đường Như Huyên giấu giếm đến cùng là đối còn kém, nhưng làm Hùng Nhị huynh đệ tốt nhất, Hùng Nhị thê tử, cũng là hắn thân nhân, hắn cũng nên cho Đường Như Huyên một cái sống tiếp hy vọng. Đêm, lâm vào yên tĩnh, Đường Như Huyên đi, một đường đều ở trong tối từ bôi nước mắt, kia là kích động nước mắt. Tại phàm nhân giới ngơ ngơ ngác ngác 10 năm, Diệp Thiên cuối cùng là cho nàng một cái hy vọng, để hắn có thể cùng Hùng Nhị nối lại tiền duyên. Trong đêm, mảnh này bát ngát thổ địa cũng không bình tĩnh, phàm nhân giới, từng tòa cổ thành, từng tòa tiểu trấn, từng tòa đại sơn, từng vũng thủy tuyền, phàm là có sinh linh địa phương, đều sẽ có quang hoa thăng thiên. Diệp Thiên thiết hạ ký ức cấm chế giải phong, những cái kia chuyển thế chi nhân, tại đột nhiên thông suốt bên trong khôi phục trí nhớ của kiếp trước, hai con ngươi trong cùng một lúc phủ kín nước mắt, kích động khóc không thành tiếng. Quý vị, theo một tiếng mở mịt thanh âm vang vọng tinh không, những cái kia chuyển thế thành hoa cỏ người, huyễn hóa thành hình người, những cái kia chuyển thế thành chim thú người, cũng huyễn hóa thành hình người, hướng về các mới bay đi, chờ các ngươi rất lâu. Đại sở các nơi, đều có truyền tống vực môn hiển hiện, Diệp Thiên 3000 hóa thân cùng cửu tôn đạo thân canh giữ ở nơi đó, tiếp dẫn chuyển thế chi nhân trở về, nghiêng nhìn hư thiên, kia là từng đạo thần hồng, chiếu đầy mênh mông tinh không. Sở hữu quy vị chuyển thế chi nhân, hai con ngươi đều là mơ hồ, 10 năm thời quang, giống như một giấc mộng, lần nữa trùng sinh, mang theo trí nhớ của kiếp trước, bọn hắn lại đạp cố thổ, càng nhiều hơn chính là tang thương. Sáng sớm, Diệp Thiên cùng Đường Như Huyên dậy thật sớm, mặc năm đó đạo bào, đứng lặng tại Hàng Nhạc Tông chân núi, rất nhanh, một đạo quang môn hiển hiện, kình thiên đạp đất. Tiếp theo, một cái ước chừng 10 tuổi thiếu niên đi ra. Tại bước ra quang môn một khắc này hóa thành một đạo vĩ ngạn thân ảnh, kia là Dương Đình Thiên, dãi dầu xương gió con người, lóe ra lệ quang, phía sau hắn, cũng là từng cái ước chừng 10 tuổi thiếu niên thiếu nữ, đạo huyền chân nhân, đạo giới chân nhân, Bàng Đại Hải, Chu Đại Phúc, Tư Phúc, Tiêu Viễn Sơn, Hoàng Thạch, Lâm Thanh Sơn, Trung Lão Đạo, Tề Nguyệt, Vương Lâm, Tiêu Cảnh, Lục Huyền Nhi, Thạch Nhàm, Hoắc Đằng, Lý Tam Nhi, Phong Tế, như Dương Đình Thiên, bọn hắn tại bước ra quang môn một khắc này, cũng thay đổi thành kiếp trước nên có bộ dáng, đi ra quá nhiều người, bay khắp đại địa, từng cái lệ rơi đầy mặt, từng cái khóc không thành tiếng, từng cái toàn thân run rẩy, kiếp này 10 năm ký ức, sao địch nổi kiếp trước Phí Hoài tháng năm, gặp qua các vị sư bá. Diệp Thiên tiến lên, phịch một tiếng quỳ một chân trên đất, cũng là lệ quang lấp lóe. Thần nhi, thật là người. Dương Đình Thiên bọn người nhao nhao tiến lên, khóc không thành tiếng, bàn tay run rẩy dìu lên Diệp Thiên, chính là người thanh niên này, đạp biến toàn bộ đại sở, đem bọn hắn từng cái tỉnh lại. 10 năm tuế nguyệt, 10 năm lần lữa a, về nhà. Tất cả mọi người không kịp chờ đợi leo lên thềm đá, giống như điên, mỗi một bước đều mang tang thương nước mắt. Tái kiến Hàng Nhạc, tất cả mọi người ngừng chân, vươn bàn tay run rẩy, vuốt ve nhà của bọn hắn, một cái chuyển thế, giống như một trận huyễn mộng, để bọn hắn không dám tin tưởng hết thảy trước mắt, lại tương phùng, hình tượng đều là nước mắt, nghiêng nhìn mà đi, kia là từng cái ôm nhau bóng người, từng cái nói những năm này tao ngộ, từng cái đều khóc giống như một cái nước mắt người đồng dạng, ai nói tu sĩ không có nước mắt, chỉ là chưa tới tỉnh thâm chỗ. Diệp Thiên đứng lặng ở nơi đó, cười bên trong mang nước mắt, năm đó, hắn nhìn xem bọn hắn từng cái ngã vào trong vũng máu, thịt nát xương tan trích nguyện vì hắn tranh một cái cơ hội, 10 năm tuế nguyệt, hắn nên vui mừng, chứng kiến từng cái chuyển thế chi nhân theo xuất sinh đến trưởng thành, cuối cùng là chờ đến lại tương phùng cái này một ngày, có thể tái kiến ngày xưa người, hắn kích động muốn khóc, đây là một trận thật lớn tiệc rượu, trong rượu mang nước mắt, vậy mà, uống vào, mọi người hai mắt đẫm lệ nhao nhao nhìn về phía Diệp Thiên, kia đôi một ánh mắt đại biểu ý tứ. Diệp Thiên một chút liền có thể nhìn ra, bọn hắn mặc dù trở về, nhưng chưa từng trở về người còn có rất nhiều, đưa mắt nhìn bốn phía, Hàng Nhạc tông thiếu rất nhiều bóng người quen thuộc, Sở Huyên, Sở Linh, Tử Huyên, Thái Hư Cổ Long, Phong Vô Ngân, Bàng Đại Xuyên, Đông Phương Ngọc Linh, Mộ Dung Diệu Tâm, Hàng Nhạc tông chân nhân, Hàng Thiên Thượng Nhân, Tiểu Linh Hoa, Hổ Hoa, Tịch Nhàn, Tạ Vân, Hùng Nhị, Tư Đồ Nam, Lâm Thi Họa, Liễu Giật, Đoạn Ngự, Nam Cung Nguyệt, Nhất Phong, ta sẽ tìm được bọn hắn. Diệp Thiên mở miệng, thanh âm khàn khàn mà tang thương. Tất cả mọi người không tiếp tục truy vấn. Diệp Thiên lời nói rất rõ ràng. Diệp Thiên ánh mắt bọn hắn cũng có thể xem hiểu. Cũng không phải là Diệp Thiên không muốn tìm, mà là trong thời gian này nhất định có bọn hắn không biết nỗi khổ tâm. Uống. Tất cả mọi người nâng cao vò rượu, nước mắt vẩy thiên địa. Tuy là thiếu rất nhiều người, nhưng lại tương phùng kích động, vẫn là để bọn hắn tạm thời quên đi kiếp trước đau đớn, bị nước mắt nhiễm đêm. Có người vẽ thiên mà tới, nghiêng nhìn mà đi, kia là Đông Nhạc thượng quan gia thượng quan Huyền Cương, mang theo gia tộc chuyển thế chi nhân tới. Như Hàng Nhạc tông, thượng quan gia người cũng thiếu rất nhiều, như thượng quan Huyền tông, thượng quan Hàn Nguyệt cùng thượng quan Ngọc Nhi bọn hắn, bất quá chuyển thế trùng sinh, để bọn hắn cũng là từng cái lệ rơi đầy mặt. Rất nhanh, Tây Thục Tư Đồ gia Tư Đồ Long Sơn cũng tới. Tiếp theo chính là Nam Cương Hùng gia, dẫn đội là Hùng gia Lão Tổ cùng Hùng Đại Hải. Sau đó chính là Thanh Vân Tông cùng Chính Dương Tông người. Thanh Vân Tông dẫn đội là Lý Tinh Hồn cùng Tử Yên, nhưng không thấy Chu Ngạo. Mà Chính Dương Tông dẫn đội chính là kiếp trước Đại Thống lĩnh Dương Chấn. Cũng là thiếu rất nhiều người, chưa từng nhìn thấy Cơ Ngưng Sương cùng Hoa Vân bọn hắn. Thiên địa rất không bình tĩnh, bóng người liên tiếp không ngừng. Đông Phương Tây Môn Nam Cung Bắc Thần tứ đại thế gia không phân trước sau, Đan Thành tới, cầm đầu là Đan Nhất, nhưng không thấy Đan Thần, Huyền Nữ cùng Lạc Huy, Viêm Hoàng tới, dẫn đội là Viêm Hoàng Lôi Tôn Trung Ly, Hồng Loan, Phượng Trì, Cảnh Giang, Bạch Dịch, Hắc Bào đều ở trong đó, nhưng không thấy Trung Quỳ, Trung Giang, Hồng Trần Tuyết, Vô Nhai Đạo Nhân, Cổ Tam Thông, Viêm Sơn cùng Thứ Hồn, Thiên Tông thế gia tới, cầm đầu là Lăng Hạo. Bên cạnh thân là Thanh Vân, nhưng không thấy Thiên Tông Lão Tổ cùng Sở Linh Ngọc. Tô Gia Nhân tới, dẫn đội là một cái Tô Tâm Nhi Tam Thúc Tổ Tô Tinh Hà, nhưng không thấy Tô Gia Lão Tổ cùng Tô Tâm Nhi. Âu Dương Gia người tới, mang theo gia tộc đệ tử, cầm đầu là Âu Dương Gia Chủ, lại chưa từng nhìn thấy Âu Dương Vương. Hắc Long Đảo tới, lĩnh đội chính là một cái trung niên, không thấy Hắc Long Đảo Chủ Ngô Tam Pháo. Bàn Long Hải vực tới, vòng quanh Thao Thiên Hải Dương. Không thấy Ngưu Thập Tam, cũng không thấy hắn tôn nữ Ngưu Mô. Tây Lang Ba Thục tới, nhân số không ít, nhưng không thấy Man Sơn kia đại khối đầu. Mộ Vân Thế Gia tới, lĩnh đội chính là Mộ Vân Thiếu, không nhìn thấy Mộ Vân gia chủ Mộ Vân Ngạo. Hạo Thiên Thế Gia tới, cầm đầu là Hạo Thiên Huyền Hải, không thấy Hạo Thiên Huyền Trấn, Hoa Tư cùng Hạo Thiên Thi Nguyệt. Lang gia tới, bay ở nhất phía trước là Lang Tiêu, cùng thê tử của hắn Tiêu Tường, Thiền Uyên Cổ Thành tới, dẫn đầu là Thiền Uyên Chân Nhân, Chú Kiếm Thành tới, dẫn đội là Trần Vinh Vân cùng Hạo Thiên Thi Vũ, Bắc Hải Thế Gia tới, cầm đầu Ly Trương cùng Hạo Thiên Thi Tuyết, Huyền Thiên Thế Gia tới, dẫn đội là Huyền Thiên Gia Lão Tổ, nhưng không thấy Vi Văn Trác cùng Đông Phương Ngọc Yên, Triệu Gia tới, dẫn đầu là Triệu Hùng, không thấy Triệu Tử Vân cùng Nam Cung Tử Nguyệt, Thất Tịch Cung tới, Thất Tịch Cung Chủ dẫn đội, không thấy Từ Nặc Nghiền, Tinh Nguyệt Cung tới, cũng là Cung Chủ cầm đầu, không thấy Tinh Nguyệt Thánh Nữ, Hoàng Giả Hậu Duệ tới, dẫn đội đều là năm đó Hoàng Giả tọa hạ thần tướng, chưa từng nhìn thấy Mạc Huyền, Đại Sở Hoàng Huyền cùng Thái Ất Chân Nhân, còn như Đại Sở Hoàng Yên, Nam Minh Ngọc Sấu, Thiên Thường Nguyệt, Đế Phạm, Long Đằng, Chu Thiên Giật, Tiêu Thần bọn hắn cũng không ở trong đó, Liệt Đại Chư Vương Hậu Duệ tới, cũng là thần tướng cầm đầu, không thấy Đan Ma, cũng không thấy Thần Vương, Ma Vương, Quỷ Vương, Phệ Hồn Vương, Huyết Vương, Pháp Luân Vương, Yêu Vương, Vu Chú Vương cùng U Minh Diêm La Vương, Vạn Hoa Cốc, cũng có ba lượng đệ tử mà đến, nhưng không thấy Đao Hoàng, Gia Cát Lão Đầu, Độc Cô Ngạo, Phục Linh, Bích Du cùng Tần Vũ, tán tu cũng tới rất nhiều, có khuôn mặt quen thuộc, nhưng cũng có hay không tới quen thuộc gương mặt, người tới càng ngày càng nhiều, bay khắp đại địa, đứng đầy hư thiên, chuyển thế trùng sinh sau tại gặp nhau, hình tượng có bi thương cũng có tin mừng vui mừng, vui sướng có thể lại tương phùng, bi thương thiếu quá nhiều người. Chương 1080, Đại Sở Đệ Thập Hoàng, Nam Sở Đại Địa, bóng người phô thiên cái địa, chuyển thế chi nhân trở về, số lượng rất là khổng lồ. Kia là Diệp Thiên cùng hắn đạo thân cùng phân thân 10 năm qua chưa từng ngừng công lao. Đây là một trận thật lớn tiệc rượu, kéo dài 9 ngày 9 đêm, mỗi cái đều là lệ rơi đầy mặt. Trung sinh vui sướng, trung phùng cảm khái, nói không hết 10 năm này tang thương, đạo không hết kiếp trước bi thống. Ngày thứ 10, phô thiên cái địa bóng người, đi tới đại sở trung tâm nhất mộ anh hùng trước, sừng sững tại kình thiên mộ bia phía dưới. Tất cả mọi người trong cùng một lúc lấy ra tử hồ, vẩy vào thương mang đại địa bên trên, mộ bia phía trên, cũng có tên của bọn hắn, mộ bia phía trên người, cũng không phải là đều ở nơi này, bọn hắn đã từng là mảnh đất này tung xuống nhiệt huyết, nhưng không có tới, phía sau, thế lực khắp nơi tương hô bái biệt, chạy về phía tứ phương, thiên ma hủy diệt đằng sau, chỉ còn Diệp Thiên bọn hắn 93 cái tu sĩ, tuy là thời gian 10 năm tu sĩ tăng trưởng đến gần vạn, nhưng đại sở quá bao la. Bắc Sở gần như hoang phế 10 năm lâu, bây giờ, chuyển thế chi nhân trùng sinh, mặc dù người của các phe thế lực đều có thiếu thốn, nhưng nhiều ít cơ bản đều là có người, đã riêng phần mình quy vị, liền tự nhiên muốn trở lại cố thổ trùng kiến gia viên. Đại Sở, thời gian qua đi 10 năm, lần nữa có trước kia sinh khí, đáng giá nói một cái chính là, vô luận là Nam Sở hay là Bắc Sở, vô luận là phương đó thế lực, tiếp tục sử dụng đều là thiên đình phong hào. Mảnh đất này, tại 10 năm trước hạo kiếp đằng sau, chân chính nghênh đón nghỉ ngơi lấy lại sức, chuyển thế chi nhân mặc dù trở về, nhưng bọn hắn tu vi nhưng không có trở về, bọn hắn cần tại nghỉ ngơi lấy lại sức bên trong lại hồi trở lại đỉnh phong, bây giờ bọn hắn cơ bản đều là 10 tuổi tả hữu, chính là phong nhã hào hoa, phía sau đã rất lâu ngày, đại sở đều tại trong bình tĩnh vượt qua, hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy, không biết qua bao lâu. Mới nghe một tiếng chấn thiên tiếng vang ầm ầm triệt đại sở, nay một cái chớp mắt, tất cả mọi người mục quang đều nhìn về một cái phương hướng, tựa như có thể cách rất xa, nhìn thấy một vệt kim quang thân ảnh, hắn sừng sững tại hư thiên, bóng lưng như núi cứng cỏi, vĩnh viễn không sụp đổ, oanh, theo lại một tiếng lôi đình, toàn bộ đại sở thiên địa cũng vì đó chấn động, tiếp theo, thiên địa mờ tối, bị liên tục mây mù chỗ che đậy. Trong lúc đó còn có lôi đình tại tàn phá bừa bãi, một cỗ để thiên địa cũng vì đó run sợ uy áp ầm vang bao phủ đại sở, kia là thiên cảnh uy nghiêm, thiên chi hạ, vô luận là tu sĩ hay là phàm nhân, phàm là có linh chi vật, đều trong nháy mắt này phủ phục trên mặt đất, đầy mắt kính uy nhìn xem hư thiên, nhìn xem cái kia đạo như chiến thần thân ảnh, ta dựa vào, thiên huyền môn phương hướng, có người sổ một câu nói tục, cẩn thận đi lắng nghe. Chính là Phục Nhai tên kia, nhìn xem Huyễn Thiên Thủy Màn, đầy mắt khiếp sợ nhìn xem hình tượng bên trong Diệp Thiên. Hắn như thế nào nhìn không ra Diệp Thiên đây là muốn đột phá, muốn ổn định thiên cảnh tu vi. Hắn là khiếp sợ, hãi nhiên vô cùng. Muốn biết, thần hoàng trở lại bất quá hơn 3.000 năm, hắn thiên cảnh đạo chi lạc ấn vẫn tồn tại cực mạnh áp chế, dựa theo lịch sử quy tích cùng đại sở tiên thiên cấm chế, cần tiếp qua hơn 6.000 năm mới có thể có người trở thành hoàng giả. Thế nhưng là, Diệp Thiên liền là như thế sâu, vậy mà xông phá vạn cổ tới nay cấm chế, nghịch thiên thành hoàng, thần nữ, là bởi vì chư thiên luân hồi lâm vào hỗn loạn nguyên nhân, mới cho hắn thời cơ đột phá. Phục Nhai gãi đầu, nhìn về phía bên cạnh thân Đông Hoàng Thái Tầm, chư thiên luân hồi hỗn loạn, tiên thiên cấm chế vẫn tại, vậy cái này cũng quá nghịch thiên đi. Phục Nhai miệng đầy tắc lưỡi, huyền thần trở lại mới hơn 3.000 năm kia, hắn đi chính là nghịch thiên đường. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nói cười một tiếng, có thể tàn sát đại đế, có thể mở huyết kế hạn giới, hắn đoạn đường này làm đều là chuyện nghịch thiên, hắn có thể đánh phá đại sở giam cầm, ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đột phá, thiên đình thánh chủ muốn đột phá, thương thiên phía dưới, đều là kích động tiếng gào thét, thượng thương chiếu cố, chúng ta lại muốn chứng kiến đại sở đệ thập hoàng ra đời, Diệp Thiên, cho là nghịch thiên à. Có chuyển thế sau lão bối tu sĩ kích động thân thể run rẩy, thần hoàng vẫn lạc bất quá hơn 3.000 năm, hắn vậy mà có thể đánh phá cấm cố, đây là cỡ nào thiên phú à, vương à, một màn này nếu các ngươi nhìn thấy, nên loại nào cảm tưởng. Liệt đại chư vương bộ hạ, từng cái thần sắc mê mang, bọn hắn vương, ẩn núp không biết nhiều ít tuế nguyệt đều không thể phong hoàng, nhưng hậu thế Diệp Thiên lại là nghịch thiên mà lên, như liệt đại chư vương tại thế, nhất định bị đả kích. Quanh, ầm ầm, hãi nhiên cùng tiếng gào thét bên trong, thiên địa ở giữa lôi đình bắt đầu tàn phá bừa bãi, hội tụ thành một mảnh 10 vạn trượng lôi hải, Diệp Thiên dùng lợi cho lợi hại bên trong, toàn thân ánh sáng thần thánh vàng óng vờn quanh, rực rỡ vô cùng, như một viên chói mắt tinh thần, chiếu sáng mảnh đất này, hắn khí huyết bàng bạc như biển, mỗi một tia đều như núi nặng nề, hắn thành công, tại 10 năm lần nữa tuế nguyệt bên trong tích lũy, tại nhất lộ phong trần bên trong ngộ đạo, cuối cùng là tìm được thời cơ đột phá. Trên lôi hải, chín thân ảnh không phân trước sau hiện hiện, kia là đại sở cửu hoàng đạo chi lạc ấn thần. Tại Diệp Thiên tiến giai chuẩn thiên thời điểm, đã từng nghênh đón cửu hoàng thần kiếp, hắn kém chút bị yên diệt. Lần này, vẫn như cũ là cửu hoàng đủ hiền, mà lại uy lực của nó càng lớn năm đó. Bất quá, cửu hoàng thần kiếp mạnh, Diệp Thiên cũng không phải là năm đó Diệp Thiên. Hắn đã là đại thành thánh thể, 10 năm trước còn tàn sát một tôn đại đế, hắn thực chất bên trong mang theo kia cô sát khí, không người nào có thể có. Oanh, theo một tiếng oanh minh, viêm hoàng công tới, Diệp Thiên động, thần sắc đạm mạc, một quyền bình thản không có gì lạ, lại là hỗn hợp rất nhiều thần thông, cường đại viêm hoàng đạo thân, bị thứ nhất quyền oanh vỡ nát. T, thấy cảnh này, vừa mới chạy đến quan sát đại sở tu sĩ, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là viêm hoàng A, tuy là đạo chi thân, cũng không là bình thường chuẩn thiên cảnh có thể so sánh được, cũng là bị Diệp Thiên một quyền đánh nát, đây là cần sức chiến đấu cỡ nào à, bất quá, tất cả mọi người nghĩ lại, liền cũng đều bình thường trở lại, Diệp Thiên là người phương nào, 10 năm từng từ Nam Sở một đường giết tới Bắc Trấn Thương Nguyên, mấy ngàn vạn thiên ma đại quân cũng đỡ không nổi đường đi của hắn, chém không biết nhiều ít ma tướng, trong tay dính lấy ma quân cùng đại đế huyết. Diệp Thiên dạng này người, hắn chiến lực sớm đã siêu thoát thế ngoại, tuy là đại sở hoàng giả đích thân tới lại như thế nào, hơn phân nửa cũng không phải Diệp Thiên đối thủ, huống chi chỉ là hoàng giả một tôn đạo chi lạc ấn thần. Oanh, ầm, oanh, tất cả mọi người tắc lưỡi thời điểm, Diệp Thiên lại không ngừng xuất thủ, mỗi một quyền đều lộ ra bình thường mà phổ thông, nhưng chính là kia bình thường lại phổ thông một quyền, lại là mang theo hủy thiên diệt địa. Tuy là hoàng giả đạo chi lạc ấn thân cũng ngăn không được thứ nhất quyền, nhìn một chút, tất cả mọi người im lặng, Diệp Thiên đạo hạnh cùng thần thông, đã viễn viễn siêu ra bọn hắn dự báo, loại kia cấp bậc tồn tại, đã không phải bọn hắn có khả năng phỏng đoán, Diệp Thiên đã đạt đến phản phát quy chân cảnh giới trí cao. Oanh, ầm, oanh, lôi hải 10 vạn trượng, kinh thế đại chiến tại tiếp tục, cửu hoàng đạo chi lạc ấn thân, trực tiếp đều là bị nghiền ép đối thủ. 9 người hợp lực, cũng vô pháp đối kháng Diệp Thiên một người, ai sẽ nghĩ đến, Diệp Thiên trận này lôi kiếp, độ 3 ngày 3 đêm vẫn không tính là xong, quan sát đại sở các tu sĩ, sắc mặt đã tái nhợt, kia là cỡ nào cấp bậc lôi phạt à, tuy là trong đó một tia lôi điện, cũng không phải bọn hắn có khả năng chống lại, mà Diệp Thiên lại là đánh 3 ngày 3 đêm không có để lại một tia vết thương, bây giờ Diệp Thiên, hoàn toàn chính xác cường đại để cho người ta hãi nhiên. không chỉ là đại sở tu sĩ, còn có thiên huyền môn Đông Hoàng Thái Tâm cùng rất nhiều lão chuẩn đế. Trên lôi hải, Diệp Thiên vẫn như cũ tấp nập ra quyền, mỗi lần xuất thủ, đều có một tôn hoàng giả đạo chi lạc ấn thân bị hủy diệt. Hắn trốn vào một cái cảnh giới kỳ diệu, tựa như quyền nắm toàn bộ thiên địa, kia một loại vô thượng lực lượng, để hắn có thể coi thường thế gian hết thảy. Đừng nói là hoàng giả đạo chi lạc ấn thần, liền là hoàng giả đích thân tới, hắn đồng dạng có thể đánh nổ, đây cũng là hắn uy thế, chém một tôn đại đế, kia là một trận tạo hóa. Theo lôi đình tẩy lễ, 10 năm trước thiên ma đế lưu tại trong cơ thể hắn ám thương cũng bị đánh cho không thấy tam hơi, hắn tại 10 vạn trượng trên lôi hải niết, mỗi một tấc thánh khu, đều đang phun ra nuốt vào lấy đạo chi tinh hoa, linh hồn của hắn tại thuế biến, từng giờ từng phút hóa thành nguyên thần. Óng ánh sáng long lanh, thánh diệu rực rỡ, quanh, theo ngày thứ tư tiến đến, hắn một trưởng quét ngang cửu hoàng đạo tắc chi thần. Tiếp theo, hắn một cước đạp vỡ 10 vạn trượng lôi hải. Sau đó, hắn có chút ngẩng đầu, nhìn về phía thượng thiên, tựa như có thể cách vô tận mờ mịt, nhìn thấy thiên ý chí. Kia là một đoàn hỗn độn, mang theo thiên chi uy nghiêm, không cho thế gian bất luận cái gì sinh linh xâm phạm. Diệp Thiên trải qua xem, thiên ý chí tức giận. Kia nuốt hỗn độn mãnh liệt, thao thiên tàn phá bừa bãi, tại hội tụ cái này ức vạn lôi đình, muốn đem ngỗ nghịch nó người ma diệt. Diệp Thiên động, một đường nghịch thiên mà lên, một màn này, xem Phục Nhai thần sắc chấn kinh, tự liền Đông Hoàng Thái Tâm cùng một đám lão chuẩn đế đều biến sắc. Diệp Thiên muốn làm gì, bọn hắn từng cái ngầm hiểu lẫn nhau, đây là muốn nghịch chiến phạt thiên na. Oanh, tất cả mọi người chấn kinh thời điểm, Diệp Thiên đã đánh xuyên trong cõi u minh một đạo bình chướng, thật sự là hắn tại nghịch thiên, mà lại là nghịch chiến phạt thiên. Theo 3 vạn trượng thiên tiêu, sát nhập vào 5 vạn trượng thương khung, theo 3 vạn trượng thương khung đánh vào 8 vạn trượng hư không, theo 8 vạn trượng hư không đánh vào 10 vạn trượng hư thiên. Hắn là một đường đánh lên đi, mỗi lần nghịch thiên một trượng, liền có ức vạn lôi đình trút xuống, như là thác nước, mỗi lần một đạo lôi đình đều mang diệt thế chi uy. Vậy mà, tuy là thượng thương thần phạt lại cường đại, cũng vô pháp ngăn cản cước bộ của hắn. Hắn quá mạnh, mạnh để thiên địa ý chí đều sợ hãi, điên cuồng hội tụ lôi đình. Cửu hoàng đạo tắc thân lại xuất hiện, còn có tứ đại thần thú lôi chi thần, một đại thánh thú thần phạt chi thần. Rất nhiều dùng lôi đình hội tụ thân ảnh, có hình người cũng có hình thú. Nó mục đích chính là ngăn cản Diệp Thiên bước chân. Diệp Thiên nhuốm máu, cường đại thánh khu không ngừng nứt ra. Bất quá, những này vết thương ở hiện tại hắn mà nói, cũng không tính là cái gì, đã từng tàn sát đại đế, hắn như thế nào sợ thiên, chiến, theo một tiếng gào thét, hắn trực tiếp sát nhập vào kia phiến đại biểu thiên địa ý chí hỗn độn bên trong. Oanh, ầm, oanh, nhất thời, tiếng ầm ầm hạ xuống cửu thiên, mỗi lần ầm ầm, đại sở cũng vì đó rung chuyển, chư thiên đều vì đó cự chiến. Tuy là Diệp Thiên đứng lại cao hơn, nhưng đại sở tu sĩ, nhưng như cũ có thể thấy rõ ràng thân ảnh của hắn. Hắn quá mức rực rỡ, như một vòng thái dương, chiếu rọi thế gian. Phá, Diệp Thiên lạnh quát, diễn hóa chư thiên bí thuật, một quyền hỗn hợp luân hồi chi lực, huyết mạch chi lực, đạo tắc chi lực cùng rất nhiều thần thông, mạnh mẽ đánh xuyên kia đại biểu thiên chi ý chí hỗn độn. Thiên địa, theo kia hỗn độn bị san bằng, theo lờ mờ khôi phục quang minh, cực nóng dương quang vung vãi, phổ chiếu thế gian. Diệp Thiên, đại sở đệ thập hoàng, chương 1081, đạp ngũ cấm, thiên địa thương mang, vạn chúng chú mục, mờ mịt hư thiên chi thượng, Diệp Thiên trở về, như một tôn chinh phạt chư thiên bát hoang chiến thần. Hắn thành công vấn đỉnh thiên cảnh tu vi, cũng thành công phong vị hoàng giả, chính là kế thần hoàng đằng sau đại sở người thứ 10 hoàng giả, cũng nhất định là đại sở tối cường một tôn hoàng giả, thiên đình thánh chủ, sáng lập chuyên môn hắn thần thoại. Cái này thần thoại xưa nay chưa từng có, cũng chú định sau này không còn ai phong. Tất cả mọi người ngưỡng vọng thời điểm, Diệp Thiên một tay kình thiên, mi tâm cũng có thần quang thiểm nhấp nháy, thương thiên run lên, tối tăm một loại lực lượng tại hội tụ, kia là hắn hoàng giả đạo chi lạc ấn, phong vị hoàng giả, hắn cũng như đại sở lịch đại cửu hoàng, hắn đạo tắc, lạc ấn tại đại sở thiên địa chi gian, cũng như lịch đại cửu hoàng đạo chi lạc ấn. Đe ép đại sở tu sĩ, sở dĩ, hắn bây giờ làm, chính là chuyện nghịch thiên, hắn hội tụ chính mình đạo chi lạc ấn, đem chính mình đạo chi lạc ấn phong ấn, cái này đích xác là hành vi nghịch thiên, mục đích của hắn rất đơn giản. Có phải hay không nghĩ chính mình đạo chi lạc ấn áp chế đại sở tu sĩ, hắn trung quy là muốn rời khỏi đại sở, nhưng hắn rời đi, đạo chi lạc ấn nhưng như cũ tại, hắn hy vọng chính mình rời đi về sau, mảnh đất này có thể tái xuất tân hoàng, mà không phải bởi vì chính mình đạo chi lạc ấn, từ đó để quá nhiều cái thế nhân kiệt dừng bước tại đỉnh phong tu vi trước đó lưu lại cả đời tiếc nuối. Thân là hoàng giả, hắn có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Đại sở chính là một tồn tại đặc thù, hắn đạp bằng thiên chi ý chí, lại là không phá được đại sở tiên thiên cấm chỉ, ngưu bức a, dù là phục nhai định lực, cũng không khỏi lại phải thổn thức tắc lưỡi. Đại sở lịch đại cửu hoàng, cũng không phải không có nghĩ qua phong ấn chính mình đạo chi lạc ấn, nhưng lại không một người thành công. Bây giờ, bọn hắn không có làm được sự tình Diệp Thiên lại làm được, chỉ một điểm này, Diệp Thiên liền không thẹn đại sở tối cường hoàng giả chi danh. Thiên địa yên lặng, Diệp Thiên khoanh chân ngồi trên mặt đất, thiên kiếp đằng sau, hắn cần củng cố tu vi, cũng cần đang ngồi xếp bằng bên trong lĩnh ngộ thiên chỗ bản nguyên chân lý. Đông, đông, đông, từ nơi sâu xa, hình như có hồng trung đại lữ tiếng vang triệt, hắn nguyên chỗ chính là Diệp Thiên, kia là hắn đạo tắc đan dệt ra đại đạo thanh âm, không hạn chế vang vọng cái này mảnh này bao la thổ địa phía trên, ẩn chứa vô thượng đạo uẩn, nhanh nhanh nhanh. Đại địa phía trên, đại sở tu sĩ nhao nhao khoanh chân ngồi trên mặt đất, Diệp Thiên bây giờ là hoàng giả, mà lại là tối cường hoàng giả, hắn đối đạo lý giải, đã bao trùm tại đại sở lịch đại cửu hoàng phía trên, bằng không thì cũng sẽ không thi triển đại thần thông phong ấn chính mình đạo chi lạc ấn. Diệp Thiên đạo, không phải bình thường đạo, hắn đạo giao chức đại đạo thanh âm, mang theo huyền ảo ý cảnh, góc nhìn xuống thiên địa, đại sở tu sĩ đều ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt. Cả đám đều như lão tăng thiền ngồi, tại Diệp Thiên đại đạo thiên âm phía dưới lĩnh ngộ, bị nó tẩy lễ, tại hắn bao phủ phía dưới ngộ đạo chân lý, rất nhanh, liền có ánh sáng hoàng thăng thiền, thiên phú kỳ cao chi nhân, đã tại Diệp Thiên đạo tẩy lễ phía dưới đột phá, tuy là nhắm mắt, nhưng trên mặt lại là có vẻ mừng rỡ, đây là một trận tạo hóa, phía sau, ánh sáng hoàng không ngừng thăng thiền, từng cái dị bẩm thiên phú đại sở tu sĩ tại đạo bao phủ phía dưới. Tìm được cơ duyên của mình, đó là bọn họ kiếp trước chưa từng tiếp xúc đến cấp bậc, Diệp Thiên đạo, vì bọn họ mở ra một đầu khẳng khái đại đạo, như thế 9 ngày, xếp bằng ở hư không Diệp Thiên, lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt của hắn, cũng không như hạo hãn tinh không như vậy thâm thúy, mà là không hề bận tâm, giống như một đôi phàm nhân con người, mà hắn toàn thân tỏa ra thần mang, cũng nhao nhao biến mất không thấy gì nữa, liễm cho hắn thể nội. Hắn tại đốn ngộ bên trong, triệt để phản phát quy chân, vô luận là thánh khu thánh huyết, vẫn là bản mệnh nguyên thần, đều có chất thăng hoa, đối thiên địa nhận biết, cũng tại cái này một cái chớp mắt, nhảy lên tới đỉnh phong, hắn đi xuống hư thiên, như một phàm nhân, toàn thân không có nửa điểm lệ khí, hết thảy đều lộ ra như vậy phổ thông, đại địa phía trên, đại sở tu sĩ vẫn tại ngồi xếp bằng, một đạo đạo quang hoàng thăng thiên, kia là từng cái tạo hóa. Bọn hắn còn đắm chìm trong ý cảnh bên trong, Diệp Thiên cười một tiếng, cũng không quấy rầy, đạp thiên mà đi, xuất hiện lần nữa, chính là hoang mạc cấm địa, hắn ngừng chân chỉ chốc lát, nhấc chân đi vào, theo như năm đó, hoang mạc cấm địa cắt vàng bay đãng, dù hắn bây giờ tu vi, cũng vẫn như cũ bị áp chế, thân ở hoang mạc, hắn có thể rõ ràng khai thiên phủ tràn ra đế chi đạo tắc, khai thiên phủ, bàn cổ đại đế đế khí, bàn cổ đại đế. Cũng là huyền hoang 130 đế bên trong một đế, chính là huyền hoang 130 đế bên trong lai lịch thần bí nhất một tôn đại đế, có quan hệ bàn cổ đại đế thần thoại, Thái Hư Cổ Long không chỉ một lần nhắc lên, kia là một tôn cường đại cổ đế, từng một búa bổ ra hơn vạn vực thiên địa, khai thiên phủ chi danh, chính là đến từ khi đó, tận mắt nhìn thấy khai thiên phủ, tiền bối thật không lừa hắn, nó thật sự là một tôn cái thế thần khí, to lớn như rộng lớn vũ trụ. Hắn lực lượng mang theo thiên địa bản nguyên, tĩnh tâm lắng nghe, là từng đoạn đại đạo giao chức thiên âm. 3 ngày sau đó, hắn đi ra hoang mạc cấm địa, hắn rời đi, đi thần quật, đầu tiên là cung kính thi lễ, lúc này mới đi vào, coi thường thần quật cấm chế, lại đến thần quật, bùi ngùi mãi thôi. Chính là ở chỗ này, hắn được thánh thể bản nguyên, chính là ở chỗ này, hắn chân chính quật khởi, hắn ngừng chân tại tấm bia đá kia trước. Nhìn xem năm đó Hồng Trần lưu lại kia bài thơ, kia trong thơ Diệp Thiên cùng Sở Huyên hai cái danh tự này, rất là chướng mắt. Tuy là hắn bây giờ tâm cảnh, cũng là từng đợt phát đau nhức, rời mục quang, hắn nhìn về phía chỗ sâu, dường như có thể nhìn thấy cái kia đạo kình thiên cự ảnh, kia là hoang cổ thánh thể, tên là thần chiến, thời đại hoang cổ cuối cùng một tôn thánh thể, chư thiên vạn vực dùng hắn chết làm thời đại hoang cổ kết thúc cùng thái cổ thời đại bắt đầu tiêu chí, để hậu thế vĩnh viễn không quên. Chính xem ở giữa, từng đạo kim quang vẽ thiên mà đến, kia là từng khỏa còn quấn kim quang kim tự, độn giáp thiên tự, Diệp Thiên thì thào một tiếng, nhớ tới năm đó sự tình, những cái kia kim tự, đều là đến từ ảo diệu độn giáp thiên thư, mỗi một chữ đều ẩn chứa vô thượng đạo uẩn, có thể tự hành sắp xếp, phát họa thiên địa đại đạo, năm đó hắn góp nhặt rất nhiều, cũng đoạt rất nhiều, từ khi ra thần quật, cũng không chỉ một lần tìm kiếm. Kia 10 năm tuế nguyệt, hắn cũng có khi đoạt được, bất quá, hắn cũng biết, hắn còn xa xa không có tập hợp đủ độn giáp thiên tự, đại sở mỗi một hẻo lánh hắn đều đi qua, lại tìm không được như thế thiên tự, còn như độn giáp thiên thư còn lại thiên tự, nhất định tại chư thiên vạn vực, hắn trầm tư thời điểm, những cái kia bay tới độn giáp thiên tự đã trước sau lạc ấn tại hỗn độn thần đỉnh phía trên, cùng hỗn độn thần đỉnh bên trên thiên tự tương hô giao chức, tự hành sắp xếp. Phát họa ra một vài bức huyền diệu dị tượng, Diệp Thiên cuối cùng nhìn thoáng qua chỗ sâu, liền quay người rời đi, vô vọng đại trạch, hắn lần nữa hiện thần, lại một lần, hắn đi vào cấm địa bên trong, kia đen nhánh nước biển, hội tụ mặt biển đen nhánh, như một mặt màu đen tấm gương, có thể soi sáng ra thế gian hết thảy, cũng có thể phục chế thế gian hết thảy. Năm đó, hắn chính là ở chỗ này cùng vô vọng đại trạch phỏng chế chính mình đại chiến. Cũng chính là bởi vì hắn ngông cuồng động đến hư ảo cùng hiện thực, lúc này mới lâm vào ngây ngô bên trong, mở ra một đoạn bi thống hồng trần chuyện cũ, bây giờ, lại vào vô vọng đại trạch, hắn vẫn như cũ bị phục chế, theo như năm đó, hắn đại chiến một chính mình khác, chiến huyết xương đầm đìa, cuối cùng vẫn là dùng tình sinh ra, hắn kéo lấy vết thương chồng chất thánh khu đi ra vô vọng đại trạch, trước khi đi vẫn không quên nhìn thoáng qua chỗ sâu, nơi đó. Lơ lửng cái này một mặt thần kính, chính là đế khí Côn Lôn kính, nó đại khí tự nhiên, đan sen đế đạo pháp tắc, trên đó còn nhuộm tiên huyết, kia là huyền cổ đại đế tiên huyết, đã từng vì giải cứu vạn vực thương sinh, chiến tử tại đại sở, Diệp Thiên xê dịch bước chân, đi ra vô vọng đại trạch, hắn lần nữa hiện thân, chính là huyễn hải, vẫn như cũ là đại sở ngũ đại cấm địa, gió nhẹ lướt nhẹ đến, hắn cất bước đi vào, đây là hắn lần thứ nhất đi vào. Trước mắt một cái chớp mắt huyễn quang, để hắn trốn vào một loại cảnh giới kỳ diệu bên trong, một vài bức hình ảnh quen thuộc, lần lượt từng cái một khuôn mặt quen thuộc, đều là năm đó sự tình, đều là năm đó chi nhân. Lần thứ nhất, hắn thấy được huyễn hải cường đại, dù hắn bây giờ đạo hạnh, tại trong ảo cảnh mệt nhọc một tháng lâu, hắn thấy được hiên viên kiếm, vậy đem đế kiếm cũng không đối địch hắn, bởi vì hắn thân phụ hiên viên đế phụ hệ huyết mạch, cũng chính là đế kiếm hiên viên. Trợ hắn chém thiên ma đại đế, bọn hắn cũng coi là năm đó sóng vai mà chiến hữu, đối hiên viên kiếm cung kính thi lễ, hắn tại bái kiếm, cũng tại bái hiên viên đế, huyền hoang 130 đế, nhất cường đại đế chi danh, để hắn kính sợ, kia là hắn một cái vô cùng hùng vĩ mục tiêu. Đi ra huyễn hải, hắn lặng lặng đứng lặng tại một đỉnh núi, vừa đứng chính là 3 ngày, đợi cho ngày thứ 4 bình minh đến, hắn mới di chuyển bước chân, một bước phía dưới. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lần nữa hiện thân, chính là một mảnh thiên địa, nơi này, đưa mắt nhìn bốn phía, mắt có thể bằng địa phương, đều là đất khô cằn, không có một ngọn cỏ, có nhiều mấy chỗ, còn có chưa từng khô cạn tiên huyết, có nhiều mấy chỗ, còn có bão cát nửa đậy khô cốt, đây cũng là đại sở ngũ đại cấm địa bên trong quỷ dị nhất U Minh Chi Cốc, cái này cấm địa, cũng không phải là đứng im bất động, nó tại thời khắc di động tới. Cũng đúng như thế, có nhiều đại sở tu sĩ bị cuốn vào trong đó, năm đó Đao Hoàng Toại, chính là trời đất xui khiến tới U Minh Chi Cốc, bị vây trăm năm lâu, huyết phong gào thét, mang theo thương xót, có từng cô tương tự âm linh nhưng lại không phải âm linh quỷ dị hình thể hiển hiện, từng cái vô cùng cường đại, như muốn đem hắn nuốt hết, Diệp Thiên xuất thủ, không ngừng hủy diệt cái kia quỷ dị quái vật, chiến lực của hắn rất mạnh, nhưng cũng không ngừng bị thương, 9 ngày sau. Hắn ngừng chân, sau lưng chính là một mảnh huyết lộ, hắn cũng là huyết xương đầm đìa, tiền phương chỗ sâu, kia là một tôn bảo tháp, khảm nạm lấy 999 khỏa thần châu, từng cái chán phóng thần quang, đan sen đế đạo pháp tắc, lộ ra đế uẩn, chấn áp mảnh này u minh chi địa. Tiên vương tháp, tiên vũ đại đế đế khí, kia là một tôn vang dội cổ kim đại đế, thống trị thời kỳ, chính là chư thiên vạn vực huy hoàng nhất thời đại. Diệp Thiên nhìn nó lúc, nó đang rung động, có lẽ là bởi vì hắn lục đạo tiên luân nhãn. Tiên vũ đại đế là tiên tộc người, mà Diệp Thiên thân phụ tiên luân nhãn, chính là tiên tộc nghịch thiên tiên nhãn. Thân là tiên vũ đại đế đế khí, tiên vương tháp dường như tìm được chủ nhân huyết mạch, rất là kích động, cũng rất là bàng hoàng. Diệp Thiên đi, lại hiện thân nữa chính là Thập Vạn Đại Sơn. Đối với Thập Vạn Đại Sơn, hắn vẫn luôn là ôm vẻ kính sợ. Đây là một mảnh cổ lão chiến trường, không chỉ là loại nam nào đời, chỉ biết bên trong chôn quá nhiều cái thế cường giả, trong đó không thiếu chuẩn đế cấp tu sĩ, những cái kia đều là chư thiên vạn vực tiền bối, lại là an nghỉ tại đây. Thân là đại sở đệ thập hoàng, chiến lực nghịch thiên, lần nữa đến Thập Vạn Đại Sơn, lại theo như năm đó như vậy kiềm chế. Chẳng biết lúc nào, Thập Vạn Đại Sơn bên trong, vang lên tiếng đàn du dương, hình như có nữ tử tại kích thích dây đàn, kia từng sợi tiếng đàn, giống như cửu tiêu tiên khúc, tẩy lễ lấy linh hồn của con người, tịnh hóa lấy trần thế ô trọc, cửu u tiên khúc. Diệp Thiên thì thào một tiếng, kia tiếng đàn hắn rất quen thuộc, từng có một si tình nữ tử vì hắn đánh, lại là chết tại trong ngực của hắn, nàng gọi Liễu Như Yên, từng dùng kia khúc đàn giúp hắn thoát ly ngây ngô. Phượng Hoàng Cầm, Đông Hòa nữ đế Nguyệt Thương đế khí, nàng cũng là một tôn giàu có sắc thái thần thoại đại đế, huyền hoang 130 đế, nàng là duy nhất một tôn tại 5.000 tuổi trước đó thành đế đại đế. Nhìn xem nó, Diệp Thiên cũng rất cảm thấy thân thiết, có lẽ là bởi vì hắn huyết mạch nguyên nhân, đế hoàng chí tôn hồng nhan, nên phong hoa tuyệt đại. Chương 1082, bất lão hàng nhạc, yên tĩnh đêm, Diệp Thiên đi ra Thập Vạn Đại Sơn, chiếu đến ánh trăng. Vô số đi dưới trời, hắn muốn quyết định rời đi, đây có lẽ là hắn một lần cuối cùng đi ở trên vùng đất này, đi lần này, có lẽ sớm cũng không về được. Hắn cười có chút tang thương, nơi này có hắn quá nhiều hồi ức, hắn một đường, đều tại đưa mắt nhìn bốn phía, dường như muốn đem mảnh này tốt đẹp non sông lạc ấn tại linh hồn. Có thể để hắn tại tinh không bì ngạn ngưỡng vọng thiên tiêu thời điểm, có thể nhớ lại hồi ức, Bắc Chấn Thương Nguyên, hắn nhẹ nhàng ngừng chân. Đứng tại một đỉnh núi phía trên, ngắm nhìn hạo thiên thế gia, lại cuối cùng là không có đặt chân, cùng cái kia gia tộc kết nhân quả, hết thảy đều là trong cõi u minh trời xui đất khiến, gió nhẹ lướt nhẹ đến, hắn im lặng xoay người, đi Thiền Uyên cổ thành, cùng Thiền Uyên chân nhân một chén rượu đục nói lời tạm biệt. Phía sau, hắn lại trước sau xa xa nhìn ra xa chú kiếm thành, Bắc Hải thế gia cùng Huyền Thiên thế gia, nhìn Trần Vinh Vân cùng Ly Trương. Lại là không nhìn thấy Vi Văn Trác, mỉm cười, hắn lại một lần quay người, đi Hắc Long Đảo cùng Bàn Long Hải vực, cho Ngô Tam Pháo cùng Ngưu Thập Tam hậu bối lưu lại bất thế bí pháp. Thiên Tông thế gia, hắn ngừng chân thật lâu, vẫn không có đi vào, không nhìn thấy Thiên Tông lão tổ cùng Sở Linh Ngọc, kia từng cái hậu bối, tại trong đêm đều còn tại chăm chỉ tu luyện, từng cái thần sắc kiên định, lại là cười một tiếng, Diệp Thiên im lặng rời đi, đi Thiên Long cổ thành. Chính là tại tòa này cổ thành, hắn tìm được rất nhiều cơ duyên, long huyết, đại la thần thiết, cùng một khối nhưng có Diệp Thiên hai chữ mộc điêu. Hắn biết, kia mộc điêu là năm đó hồng trần chỗ khắc, ra Thiên Long cổ thành, hắn lại bước lên thương mang đại địa. Lần này, hắn lại như một cái du khách, nhất lộ phong trần, đi Xuân Thu thành, nhìn ra xa Viêm Hoàng tổng bộ, bái phỏng tứ đại thế gia, tại Âu Dương gia ngừng chân, bái tế Sở Hải thần bình. Sau đó một đường, hắn tìm được hoàng giả hậu duệ cổ địa, tại cửu hoàng linh vị trước yên lặng đứng lặng, liệt đại chư vương cổ địa, hắn cũng không đi vào, kia từng tôn đều là cái thế vương, chỉ là sinh không gặp thời, cái thế nhân kiệt, cũng hướng vận mệnh cúi đầu, bộ này vạn cổ, đổi lấy vẫn là cả đời tiếc nuối, đạp biến Bắc Sở tu sĩ giới, hắn đi tới phàm nhân giới, đây là một tòa hoàng cung, kia là một tòa thấp bé phần mộ. Một cái run rẩy lão nhân, chính cầm cái chổi quét sạch lạc diệp, Yên Nhi, hắn tới thăm người, có lẽ là sớm biết là Diệp Thiên, Liễu Thanh Tuyền ôm cái chổi, quay người run rẩy rời đi, Diệp Thiên tiến lên, ngồi ở xuống tới, nằm nghiêng tại mộ bia, lấy ra tử hồ, lẳng lặng uống vào liệt tử, ta gọi Liễu Như Yên, bỗng nhiên, hắn bên tai lại vang lên cái kia đạo thê mỹ thanh âm, trong đầu lại hiện hiện kia đánh đàn nữ tử. Một thế này có lẽ lại nghe không thấy nàng đánh đàn, cũng tái kiến không đến cái kia đạo ảnh, Liễu Như Yên, nghĩ tới ngươi tiếng đàn. Diệp Thiên thanh âm khàn khàn, cười tang thương, chẳng biết lúc nào, hắn mới đứng dậy, say cước lảo đảo, bóng lưng hiu quạnh, dưới đêm trăng, hắn trở về Nam Sở đại địa, Thanh Vân Tông trước, hắn yên lặng đứng lặng, nhìn xem con em trẻ tuổi, lộ ra mỉm cười. Chính Dương Tông bên trong, Cơ Ngưng Xương pho tượng trước, hắn tung xuống một chén rượu, cái kia để hắn tâm cảnh phức tạp nữ tử, đến chết đều tại thủ hộ hắn, ưng thuận đời sau lời hứa, lại là không có đạt được nàng muốn đáp án. Sau đó, hắn vô số, lại đi rất nhiều địa phương, Đan Thành, Đông Nhạc, Nam Cương, Tây Thục, nhưng cơ bản đều là vội vàng chia tay, lại là một cái yên tĩnh đêm, hắn về tới Hàng Nhạc Tông, trong đêm Hàng Nhạc, yên tĩnh mà tường hòa, lần nữa khôi phục xưa nay thần thái, thoáng như nhân gian tiên cảnh. Diệp Thiên từng bước một đi lên thềm đá, khi đi ngang qua tiểu linh viên lúc, thấy được Trương Phong Niên, hắn mặc dù chỉ có ước chừng 10 tuổi, lại là càng giống một cái tuổi xế chiều lão nhân. Tại trời tối người yên lúc, một người ngẩn người, dường như đang suy nghĩ hồ hòa cùng tiểu ưng, Diệp Thiên cũng không đi vào, từng bước đi lên thềm đá, theo như năm đó hắn lần thứ nhất bên trên Hàng Nhạc Phong Vân Đài trước, hắn lẳng lặng ngừng chân, năm đó, chính là ở chỗ này, hắn chiến bại cái này đến cái khác thiên kiêu đệ tử, Diệp Thiên chi danh, cũng là ở chỗ này phát tích, bây giờ là cái hơn 20 năm, lại nhìn kia chiến đài, tựa như còn có thân ảnh của hắn. Tang Thương cười một tiếng, hắn xê dịch bước chân, một đường đều nhìn xung quanh, hy vọng đem nơi này mỗi một ngọn núi đều lạc ấn tại đầu khớp xương, linh đan các bên ngoài. Hắn thấy được ngay tại ôm cổ thư nghiên cứu Từ Phúc, tuy là tại trong đêm, cũng vẫn như cũ không dám lười biếng, tựa như muốn trong thời gian ngắn nhất khôi phục năm đó luyện đan thuật, vì cái gì không đi vào. Sau lưng, Tề Nguyệt khẽ nói một tiếng, nàng chỉ có 10 tuổi bộ dáng, nhưng trong đôi mắt đẹp lại là hiển hiện cùng niên kỳ không tương xứng thần sắc, kia là nữ tử nhu tình, cũng có trải qua phí hoài tháng năm tang thương, ta tự không tiến vào. Diệp Thiên cười cười, nói nhiều rồi vẫn là thương cảm. Tề Nguyệt khẽ cắn hàm răng, nhẹ nhàng tiến lên, ôm lấy Diệp Thiên, kia sạch sẽ gương mặt, lần thứ nhất dán tại Diệp Thiên trên lồng ngực. Tựa như biết Diệp Thiên muốn rời khỏi đại sở, lúc này mới dám cản rỡ như vậy. 2-3 giây về sau, nàng lúc này mới lui về phía sau một bước, cười bên trong mang nước mắt, đôi mắt đẹp mông lung, thân sắc có chút thê mỹ, nhớ về, nàng cõng qua thân, trong mắt lệ quang. Cuối cùng là xẹt qua thê mỹ gương mặt, không muốn nhìn tận mắt đạo thân ảnh kia đi xa, đợi cho nàng lại quay người. Cái kia đạo thân ảnh gầy gò đã không thấy, nàng ngồi xổm ở trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối, óng ánh nước mắt rơi xuống, chuyển thế lại như thế nào, nàng vẫn như cũ không dám biểu lộ tiềm ẩn đáy lòng tình duyên. Người kia đi, có lẽ lại không có thể gặp nhau, nàng cuối cùng không phải làm bạn hắn người kia. Diệp Thiên đã bước vào Vạn Bảo Các. Bàng Đại Hải nằm ở trên ghế ngồi, gặp Diệp Thiên đi vào, xốc lên lông mày, tiểu tử, cũng đừng trộm đồ. Sau khi nói qua, hắn liền lâm vào chợp mắt. Diệp Thiên cười một tiếng, lẳng lặng đứng lặng, nhìn xem theo như năm đó Vạn Bảo Các, theo như nhìn năm đó chính mình. Hắn đi, Bàng Đại Hải lại là mở hai mắt ra, đi mau hai bước đi vào trước cửa, vịn khung cửa, nhìn xem Diệp Thiên rời đi phương hướng, dường như sớm biết Diệp Thiên muốn rời khỏi. Không muốn nói quá nhiều thương cảm lời nói, tiểu gia hỏa, lên đường bình an. Bỗng nhiên, Bàng Đại Hải giơ lên đại thủ, nhẹ nhàng diêu động, linh khí các. Diệp Thiên lại một lần ngừng chân, biết Chu Đại Phúc ở bên trong nhìn qua hắn, hắn nhưng không có đi vào. Sau đó, hắn chằn chọc đi rất nhiều địa phương, Linh Thảo Viên, Tàng Thư Các, Thiên Dương Phong, đi một chuyến Hàng Nhạc phía sau núi, nhìn xem như trước hoa cỏ, nhớ lại năm đó làm quái chính mình. Về tới nội môn, hắn đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn xem Dương Đình Thiên bọn hắn, lại cuối cùng là không có đi tạm biệt. Cuối cùng, hắn đi đến Ngọc Nữ Phong, ngồi ở trên đỉnh núi. Toàn bộ đại sở, hắn nhất không bỏ địa phương vẫn là nơi này có hắn thích nhất hai cái nữ tử. Không biết bao lâu, mới gặp một thân ảnh đi tới, kia là Hoắc Đằng, gặp Diệp Thiên tĩnh tọa, xách theo vỏ rượu Hoắc Đằng chậm rãi đến, ngồi ở Diệp Thiên bên người. Một câu chưa nói, chỉ là đem bên trong một vỏ rượu đưa cho Diệp Thiên. Diệp Thiên tiếp nhận, cũng là không nói gì. Cái này vỏ rượu, có lẽ là rất mãnh liệt. Hoắc Đằng uống xong, liền ngã đầu ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ còn tại nói mê lấy từng cái tên quen thuộc. Lúc đến đêm khuya, hắn mới đứng dậy, một bước đi lên hư thiên, lẳng lặng nhìn sau lưng phảng phất giống như tiên cảnh linh sơn. Thiên địa không hoang, hằng nhạc bất lão, Diệp Thiên Tang Thương cười một tiếng, im lặng quay người, đạp thiên mà đi. Hắn sau khi đi, hằng nhạc từng tòa các lâu, từng tòa cung điện, từng tòa sơn phong, đều có bóng người đi ra. Tất cả mọi người không ngủ, nhìn xem Diệp Thiên rời đi phương hướng. Bọn hắn giương lên bàn tay cáo biệt. Người thanh niên kia, hắn đi. Có lẽ, tái kiến đã là trăm ngàn năm sau. Có lẽ, một thế này lại không có thể gặp nhau. Chương 1083, Đại Sở, ta đi. Ban đêm yên tĩnh, Diệp Thiên thời gian qua đi 10 năm tuế nguyệt. Lần nữa bước lên Thiên Huyền Môn. Đông Hoàng Thái Tâm sớm đã chờ đợi, vẫn như cũ là đang nấu trà. Dường như muốn lấy trà thay rượu, là Diệp Thiên tiễn đưa. Phía sau của nàng hư thiên, đứng vững vàng một đạo quang môn. 9 cái Thiên Huyền Môn lão chuẩn đế đứng lặng ở nơi đó. Còn như kia đạo quang môn, thông hướng chính là không gian hắc động. Chính là hắn muốn ly khai địa phương. Thu hồi mục quang, Diệp Thiên ngồi xuống, lại là không nói lời nào. Đông Hoàng Thái Tâm cũng là trầm mặc. Tự thân vì Diệp Thiên rót đầy một chén. Hai người chính là như thế. Tại yên tĩnh trong rừng trúc, giống như hai cái ngầm hiểu lẫn nhau cố nhân, hết thảy đều không nói lời nào. Hiện tại hối hận, còn kịp. Không biết qua bao lâu, Đông Hoàng Thái Tâm mới khẽ nói một tiếng phá vỡ hai người yên lặng. Tin tưởng ta, ta có thể làm được. Diệp Thiên nhàn nhạt một tiếng. Như vậy, ngươi đối mảnh đất này, nhưng còn có cái gì muốn nói? Đông Hoàng Thái Tâm mắt nhìn thẳng nhìn xem đối diện Diệp Thiên. Đại Sở luân hồi hỗn loạn, thiên ma có khả năng hay không lại tìm đến Đại Sở? Chư thiên vạn vực người đều tìm không thấy Đại Sở, huống chi là bọn hắn. Đông Hoàng Thái Tâm kéo thoáng cái mái tóc. Vấn đề này, ngươi biết cần gì phải hỏi nhiều, không cần cùng ta đi vòng vèo, hỏi ra ngươi muốn hỏi, ta biết gì nói nấy. Nhược Huy, Diệp Thiên cuối cùng là thổ lộ hai chữ này. Ta coi là, ngươi muốn cả một đời đều muốn trông coi bí mật này. Đông Hoàng Thái Tâm ung dung một tiếng. Nàng, đến cùng là lai lịch gì? Diệp Thiên mắt nhìn thẳng nhìn xem Đông Hoàng Thái Tâm. Ta không biết. Đông Hoàng Thái Tâm đổ vào lấy ấm trà. Lời nói bình bình đạm đạm. Ta nhìn không ra lai lịch của nàng. Nhưng nàng cùng Hồng Trần cùng Thần Huyền Phong đồng dạng. Đều là siêu thoát Đại Sở lục đạo luân hồi chi nhân. Cho nên, sở dĩ, thân phận của nàng không đơn giản. Liền chư thiên luân hồi đều theo không ra kiếp trước của nàng kiếp này. Liền tiên luân nhãn đều nhìn không ra nàng mánh khóe. Liền chu thiên diễn hóa đều tính không ra lai lịch của nàng. Dạng này người, bình thường chỉ có một khả năng. Là cái gì? Diệp Thiên nhíu thoáng cái lông mày. Siêu thoát thế ngoại, cung đế sóng vai. Siêu thoát thế ngoại, cung đế sóng vai. Diệp Thiên lời nói thì thào. Không hề nghĩ tới Nhược Hy còn có như thế lớn địa vị. Nàng đến cùng là thần thánh phương nào, để hắn có một loại cảm giác bất an. Diệp Thiên, ta còn là hiểu rõ ngươi. Đông Hoàng Thái Tâm mở miệng lần nữa. Tương lai ngươi cùng tương lai Diệp Tinh Thần nghịch thiên thay đổi tuyến đường đi vào thời đại này, đều là vì nàng mà đến. Điểm này, ngươi không cần che giấu, cũng không cần giấu giếm ta. Thân ngươi phụ tiên luân nhãn, nên nhìn qua tương lai một góc. Ta không tin số mệnh, cũng không tin trong cõi u minh định số. Diệp Thiên lời nói bình thản. Ta hội sẽ phong ấn nàng. Đông Hoàng Thái Tâm nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, thẳng đến ngươi trở về. Đa tạ, không cần cảm ơn ta, chưa chừng ngày nào ta liền đem nàng diệt. Đông Hoàng Quá Tâm lời nói ung dung, nói, nàng phất thủ lấy ra một tấm lệnh bài, phó thác tại Diệp Thiên trong tay. Kia là một khối dùng thiên ngoại thần thiết chế tạo lệnh bài, lạc ấn có vô thượng đạo tắc, nặng nề vô cùng, còn có dị tượng cùng đạo âm giao chức, hắn mặt sau. Còn hữu dụng thần tắc khắc họa hai cái cổ lão chữ, côn lôn, côn lôn. Diệp Thiên nhẹ nhàng vuốt ve lệnh bài, nhìn xem kia côn lôn hai chữ, hắn càng xác định trước mặt vị này, chính là hắn để ý cảnh bên trong nhìn thấy côn lôn thần nữ, hắn cùng nàng kề vai chiến đấu, mang lên khối này côn lôn lệnh bài. Đông Hoàng Thái Tâm nói, nếu ngươi thật có thể đến chư thiên vạn vực, liền đi côn lôn hừ, cầm trong tay lệnh bài, tựa như ta đích thân tới. Cáo chi côn lôn hư Đại Sở phát sinh hết thảy, đến lúc đó, chư thiên vạn vực liền có thể mượn ngươi phân thân cùng đạo thân vi diệu liên hệ tìm được Đại Sở, minh bạch. Còn có, tìm không thấy côn lôn hư người, tìm Đại La chư thiên, Đại Hạ Hoàng Triều, Cửu Hoàng Thiên cùng thần điện cũng giống như nhau, minh bạch, nhớ lấy, không nên tùy tiện hiển lộ côn lôn lệnh bài, chư thiên vạn vực xa so với ngươi tưởng tượng muốn nhiều phức tạp, cũng xa so với ngươi tưởng tượng muốn hỗn loạn nhiều lắm. Tại cái kia dùng cường giả vi tôn thế giới, ngươi thời khắc đều có bị diệt nguy hiểm. Cũng không phải là tất cả mọi người biết đại sở tồn tại, cũng không phải tất cả mọi người biết ngươi là chư thiên vạn vực làm hết thảy. Hết thảy cẩn thận hành sự, minh bạch. Theo kia quang môn đi vào, chính là không gian hắc động, ngươi liền theo đông phương đi thẳng, minh bạch. Như thế, ở khu vực này, ngươi nhưng còn có tâm nguyện chưa dứt. Đông Hoàng Thái Tâm hít sâu một hơi, nhìn về phía Diệp Thiền, nếu là chưa từng trở về, tại Hàng Nhạc cho ta lập một khối mộ bia, chỉ thế thôi, chỉ thế thôi. Diệp Thiền mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía hư thiên kia mở mịt quang môn. Đông Hoàng Thái Tâm, tại chư thiên vạn vực nhưng có người lo lắng chi nhân, nếu ta thành công, có thể mang hộ nói đi qua, lo lắng chi nhân. Đông Hoàng Thái Tâm nhẹ giọng nỉ non, chư thiên kiếm thần kiếm phi đạo. Diệp Thiên ung dung một tiếng, thật là một cái thông thiên triệt địa hạng người, cũng nên là ngươi lo lắng chi nhân, ngươi vì cái gì biết kiếm phi đạo. Đông Hoàng Thái Tâm sửng sốt một chút, nhìn xem Diệp Thiên, thần sắc mê mang mà nghi hoặc, đối với kiếm phi đạo tình, nàng một mực tiềm ẩn đáy lòng, cũng không có người biết được. Nàng kinh ngạc chính là, Diệp Thiên vậy mà một câu nói toạc ra, ta ngược lại thật ra quên. 2-3 giây đằng sau, nàng lắc đầu cười một tiếng. Ngươi xem qua tương lai hình tượng, ngươi nên nhìn thấy qua ta của tương lai, cũng nên là nhìn thấy tương lai kiếm phi đạo. Diệp Thiên cười một tiếng, cũng không nhiều lời, không muốn tiết lộ quá nhiều thiên cơ, gọi là kiếm thần kiếm phi đạo. Hắn cũng không trong tương lai hình tượng bên trong gặp qua, không bằng hắn lại nghe qua kiếm phi đạo danh tự. Kia là Đông Hoàng Thái Tâm tại suy yếu nhất lúc một mực mộng nghệ một cái tên. Đông Hoàng Thái Tâm đã lấy ra một cái túi thơm, trên đó khắc lấy kiếm phi đạo ba chữ. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve thoáng cái túi thơm, sau đó đưa cho Diệp Thiên, ngươi như nhìn thấy, liền giao phó cùng hắn đi. Diệp Thiên tiếp nhận, dứt khoát quyết nhiên quay người, lên như diều gặp gió, không ngừng hướng đi cái kia quang môn. Quang môn trước, Phục Nhai cùng một đám lão chuẩn đế nhao nhao chắp tay cúi người, dùng thân phận của bọn hắn cùng tu vi, vậy mà đối Diệp Thiên đi một tông cấp bậc lễ nghĩa. Kia đôi một đục ngầu lão mắt, tràn đầy vẻ ước ao, Diệp Thiên nên vô cùng vinh quang. Kia một tông đại lễ, chính là vô thượng vinh quang. Diệp Thiên đáp lễ lại, bất quá, tại bước vào quang môn một khắc cuối cùng, hắn lại im lặng xoay người, muốn tại đạp vào cô tịch trước khi đi xa, lại nhìn một chút mảnh này tốt đẹp non sông, lại nhìn một chút kia lần lượt từng cái một thân ảnh quen thuộc. Bỗng nhiên, hai con mắt của hắn mơ hồ, đại sở, ta đi. Diệp Thiên tang thương cười một tiếng, phất phất tay, chậm rãi xoay người qua. Một bước vào quang môn bên trong, tức thì không thấy, đại sở, vô luận là phàm nhân hay là tu sĩ, cũng đều tại yên tĩnh dạ chi dưới, ngước nhìn thiên huyền môn phương hướng, cái kia đạo thân ảnh cô đơn đi, muốn một mình đạp vào một đầu trinh đồ, là mảnh đất này tìm kiếm hy vọng, ai, nhìn xem không ngừng biến mất quang môn, Phục Nhai bọn người nhao nhao thở dài một tiếng, tựa như đều trong cùng một lúc già nua rất nhiều, tin tưởng hắn. Đông Hoàng Thái Tâm nhìn xem Diệp Thiên biến mất phương hướng, nở một nụ cười, oanh, nàng lời nói vừa dứt, liền nghe đại sở hư thiên run lên. Tiếp theo, một thanh còn quấn thất thải tiên ánh sáng thần kiếm từ thiên ngoại bay tới, đem đại sở xuyên thủng một cái đại lỗ thủng, Chu Tiên kiếm. Vô luận là Đông Hoàng Thái Tâm vẫn là Phục Nhai cùng đám kia lão chuẩn đế, thần sắc đều trong cùng một lúc đại biến. Năm đó, sở huyên bỏ mình, Chu Tiên kiếm phá toái hư không mà đi. Tất cả mọi người coi là nó rời đi đại sở, bây giờ xem ra, nó lừa qua tất cả mọi người. Diệp Thiên vừa đi, nó liền chạy về tới, ngăn lại nó. Đông Hoàng Thái Tâm hét lên một tiếng, một tay kết ấn, động đến đại sở cấm chế, cũng động đến đại sở mấy tôn đế binh. Nhất thời, đại sở năm cái phương hướng, năm đạo rực rỡ thần mang trùng thiên, hội tụ một đạo khổng lồ pháp trận, muốn phong cấm Chu Tiên kiếm. Vậy mà, Chu Tiên kiếm tranh mình, còn không thèm chú ý năm tôn đế khí phong cấm, hướng sông thoát giam cầm, bay về phía Hàng Nhạc tông phương hướng, chui vào một tòa linh sơn, cuối cùng bay vào Tiểu Nhược Hy thể nội, lưu lại. Đông Hoàng Thái Tâm vừa sải bước ra thiên huyền môn, óng ánh ngọc thủ che trời, bao trùm toàn bộ Hàng Nhạc tông, bằng người. Tiểu Nhược Hy đi ra, thanh âm mặc dù non nớt, lại là thanh lãnh vô cùng, mang theo uy nghiêm vô thượng, giống như cái thế nữ vương, thế gian này hết thảy cũng không thể ngỗ nghịch nó tồn tại. Bây giờ Nhược Hy, Khác với lúc đầu, toàn thân quấn quanh thất thải thần hà, mi tâm khắc họa lấy một đạo phù văn cổ xưa, hắn cường đại uy áp, để thiên địa run rẩy, toàn bộ sinh linh cũng vì đó phủ phục. Phốc, Nhược Hy vung kiếm, một kiếm bổ ra Đông Hoàng Thái Tâm trưởng ấn. Tiếp theo, nàng tựa như một đạo khoáng thế thần quang xuyên thẳng thiên tiêu, lần này là chân chân chính chính phá toái hư không, đảo mắt không thấy. Chương 1084, một người trinh đồ. Đây là một mảnh vô biên hắc ám lại cô quạnh thế giới. Diệp Thiên từ quang môn bên trong đi ra, trước mắt hắc ám, hắn đã tập mãi thành thói quen. Đối với không gian hắc động, hắn từ đầu đến cuối đều ôm kính sợ cùng kiêng kỵ chi ý. Vô biên vô tận hắc ám thế giới, tràn đầy quá nhiều không biết cùng nguy hiểm. Đông Phương, Diệp Thiên thì thào một tiếng, tế ra 17 khỏa chiếu sáng linh châu, vờn quanh chính mình quanh thân tả hữu, chiếm cứ cửu cung bát quái. Mỗi một khỏa linh châu đều dung có chính mình thần thức, có thể nhìn thấy càng xa. Chợt, hắn tế ra Hỗn Độn Thần Đỉnh lơ lửng tại đỉnh đầu. Bây giờ Hỗn Độn Thần Đỉnh rất là bất phàm, bởi vì hắn cái chủ nhân này tiến giai thiên cảnh. Hỗn Độn Thần Đỉnh lại một lần nữa trải qua thiên kiếp tẩy lễ, niết thuế biến, dung hợp thiên cảnh đạo tắc, theo linh khí cấp bậc, nhảy lên tới pháp khí cấp bậc. Tiếp theo, hắn lật tay lấy ra một cái thất tinh la bàn. Thất tinh la bàn chính là Đông Hoàng Thái Tâm tặng cho, không chỉ là một ngón tay minh phương hướng linh khí, cũng là một tôn có thể công có thể thủ pháp bảo. La bàn kim đồng hồ chuyển động, ổn định ở một phương, khai, theo Diệp Thiên trong lòng hét lên một tiếng, dưới chân hắn hiển hiện một đầu tinh hà, không hạn chế hướng về đông phương mở đất duỗi, hắn bước lên tinh hà, một đường mở ra thần thức, hướng về không biết lĩnh vực tìm tòi mà đi, cái này nhất định là một người trinh đồ, không gian hắc động. Vô biên vô hạn, hắc ám mà tịch mịch, không có sinh linh, hết thảy tất cả đều bao phủ tại hắc ám phía dưới. Diệp Thiên đi tới tinh hà cuối cùng, lần nữa mở đất duỗi tinh hà, một bên lại mật thiết nhìn chăm chú lên tứ phương. Tại cái này hắc ám thế giới bên trong, hắn luôn cảm giác có một đôi tĩnh mịch con người hiện ra ú quang nhìn chằm chằm hắn. Quét mắt một chút tứ phương, lại định nhãn nhìn thất tinh la bàn, hắn xác định mình đã đi ra đại sở phạm vi không gian hắc động. Cũng chính là nói, hắn bây giờ thi triển tiên luân thiên đạo, đã vô pháp về tới đại sở, bởi vì cự ly đã siêu việt giới hạn, sau đó rất nhiều tuế nguyệt, hắn đều sẽ tại không gian hắc động bên trong vượt qua, hắn chẳng biết lúc nào có thể tới chư thiên vạn vực, cũng không biết khi nào có thể tìm tới chư thiên vạn vực, sở dĩ, hắn cần không ngừng nếm thử thi triển tiên luân thiên đạo, nếu là cự ly chư thiên vạn vực khá gần hoặc là đã đến chư thiên vạn vực phạm vi không gian hắc động. Hắn có thể dùng thiên đạo hàng lâm tại chư thiên vạn vực, ngừng chân ở giữa, hắn lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, trong nháy mắt, hắn một bước lui lại, na di hơn ngàn trượng, trong cùng một lúc xích tiêu kiếm đã xuất hiện trong tay hắn, bỗng nhiên nằm ngang ở trước người, bàng, chỉ nghe một tiếng kim loại va chạm thanh âm vang lên, một đạo đen nhánh kiếm khí công bằng chạm tại xích tiêu kiếm bên trên, có lẽ là kia đạo kiếm khí quá mạnh. Dù là Diệp Thiên chiến lực đều bị chạm hất bay ra ngoài, phốc, vừa mới ngừng thân hình, Diệp Thiên liền một ngụm máu tươi phun tới, cả người đều nửa quỳ trên mặt đất, thật mạnh sát khí, Diệp Thiên thần sắc hãi nhiên vô cùng, không kịp lau khóe miệng tiên huyết, lần nữa lui lại chui ra khỏi trăm ngàn trượng, thân hình lảo đảo thoáng cái, đợi cho sinh sinh ngừng thân hình, lúc này mới hai con ngươi nhắm lại nhìn chằm chằm không gian hắc động chỗ sâu, đến tận đây. Diệp Thiên mới nhìn rõ chỗ hắc ám là vật gì, đó là một thanh tàn phá kiếm gãy, toàn thân đen nhánh, quanh quẩn lấy đen nhánh kiếm khí, Diệp Thiên trong lòng nghiêm nghị, mặc dù cách rất xa, nhưng như cũ có thể cảm nhận được cái kia màu đen sát kiếm bên trên tràn ra kinh khủng sát cơ cùng uy áp, mỗi một tia với hắn mà nói liền là hủy thiên diệt địa, thấp nhất cũng là một tôn thánh người pháp khí, Diệp Thiên lau lau rồi khóe miệng tiên huyết, đại khái đánh giá kia đen nhánh kiếm gãy cấp bậc. Kia tuy là một thanh kiếm, lại là để hắn không dám nhìn thẳng, muốn biết, nơi này đã ra khỏi đại sở, không có đại sở lực lượng áp chế, thánh binh liền là thánh binh, mà hắn cũng chỉ là một cái thiên cảnh tu sĩ, là ngăn không được thánh nhân uy áp, dù là đây chẳng qua là một tôn tàn phá thánh nhân binh khí, cong, cong, cong, Diệp Thiên sinh ra lòng kiêng kỵ thời điểm, kia đen nhánh sát kiếm tranh tiếng kêu trận trận vang lên, lại chỉ là lơ lửng ở nơi đó. Diệp Thiên có chút đứng vững, vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm, vậy đem thánh binh sát kiếm cũng không phải là chủ động công kích hắn, mà là thanh kiếm kia chủ nhân khi còn sống sát cơ quá thịnh, đến mức để sát kiếm đều lây dính sát khí. Lúc trước kia đạo kiếm khí chỉ là tiết ra ngoài sát khí, hết lần này tới lần khác để Diệp Thiên đụng phải. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên trong lòng một trận hoảng sợ. Trước đó, hắn cũng không cảm giác được thánh binh tồn tại, lúc này mới bị đánh một trở tay không kịp. May hắn cự ly thánh binh sát kiếm rất xa, mà hắn phản ứng lại rất nhanh. Cái này nếu là cự ly tới gần mới phát hiện, chắc chắn sẽ bị tại chỗ ép diệt. Lúc này mới vừa ra đại sở phạm vi không lâu tự gặp khủng bố như vậy tồn tại, trời mới biết đằng sau nên có bao nhiêu nguy hiểm. Diệp Thiên xê dịch bước chân, nhưng lại không phải tới gần thánh binh sát kiếm, mà là xa xa bỏ qua cho nó. Hắn càng thêm đề không nổi nửa điểm lấy đi sát kiếm suy nghĩ. Kia là thánh nhân binh khí, dùng hắn tu vi, còn không đợi tới gần, liền hội bị ép thành cho bụi. Diệp Thiên cẩn thận từng ly từng tí, bỏ ra đằng đằng ba thiên tài vòng qua vậy đem sát kiếm. Tiếp theo liền điên cuồng rời xa. Sau đó hồi lâu thời gian, Diệp Thiên lông mày cũng không từng giãn ra qua. Không biết vì cái gì, ra đại sở phạm vi, cái này không gian hắc động tự trở nên cực kỳ không ổn định. Đoạn đường này đi tới, hắn gặp không chỉ một hỗn loạn chi địa, cũng gặp phải không chỉ một vị cùng hắn thánh binh giết kiếm nhất cái cấp bậc đáng sợ sát khí. Kia áp lực kinh khủng cùng hủy thiên diệt địa quỷ dị lực lượng để tâm hắn linh chiến lật. Hắc ám phía dưới, hắn che lấy cánh tay, lảo đảo tiến lên, thánh khu còn chảy xuống tiên huyết, miệng vết thương quanh quẩn lấy đáng sợ u quang, hóa giải hắn tinh khí, để vết thương không những không thể khép lại, ngược lại còn tại khuyết trường. Cường đại hoang cổ thánh thể, thụ trọng thương, hắn mới từ một cái biển máu bên trong giết ra, cũng không phải là hắn lòng cảnh giác không đủ, mà là kia phiến huyết hải đột ngột hàng lâm, trong đó mang theo vô tận ác niệm cùng oán niệm, ăn mòn hắn bản mệnh nguyên thần. Huyết hải đột nhiên hàng lâm, để hắn xoa tay không bằng, đằng đằng giết 9 ngày mới ra ngoài, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Tốc độ của hắn thả chậm rất nhiều, không ngừng lách qua hỗn loạn chi địa, tiếp theo tại trở lại lúc đầu sao thì ra là quỹ tích. Hắn muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác, bởi vì tại cái này vô biên hắc ám không gian hắc động bên trong, tùy thời đều có bị diệt nguy hiểm, nơi này tràn đầy quá nhiều không biết tích chữ. Thời quang thấm thoát, ngày qua ngày, Diệp Thiên không biết tại không gian hắc động bên trong đi được bao lâu, nơi này hắc ám thế giới, không có ban ngày nói một cái. Bất quá, sớm tại vào không gian hắc động trước đó, hắn cũng đã rèn đúc một cái tính toán thời gian linh khí, đồng hồ. Nhìn lướt qua đồng hồ, Diệp Thiên lại là phát hiện, đã rời đi đại sở 3 tháng lâu. Cái này 3 tháng qua, hắn chưa hề ngừng chân, một mực tại yên lặng tiến lên, một đường đều thử nghiệm thi triển tiên luân thiên đạo, nhưng cũng không từng thành công. Cái này liền mang ý nghĩa, hắn còn chưa tới đạt chư thiên vạn vực, hoặc là nói hắn cự ly chư thiên vạn vực còn rất xa. Hắn biết, lúc này mới 3 tháng mà thôi, có lẽ, tiếp xuống cô tịch trinh đồ, còn sẽ có cái thứ 2-3 tháng, đệ tam cái, thứ 4 cái thứ 5, vậy sẽ là một cái dài dằng dặc tuế nguyệt, dài dằng dặc liền đồng hồ đều khó mà tính toán. Thứ 4 tháng, hắn có chút ngừng chân, bởi vì mở đất duỗi tinh hà, lại gặp cường đại lực cản. Tiền phương, lại là một mảnh hỗn loạn chi địa, lôi đình tại tàn phá bừa bãi, mỗi lần một đạo đều mang hủy thiên diệt địa lực lượng, tự liền hắn nhô ra thần thức, đều trong nháy mắt bị lôi đình ép thành hư vô, còn có cường đại lực lượng theo hắn thần thức đi theo mà đến, để hắn không thể không chặt đứt kia một lũ thần thức. Mảnh này lôi đình bao phủ hỗn loạn chi địa chừng 10 vạn trượng, đây là hắn từ rời đi đại sở đằng sau gặp phải lớn nhất một cái hỗn loạn chi địa. Bất đắc dĩ, hắn đành phải chuyển biến phương hướng, tận lực rời xa hỗn loạn lôi đình chi địa, vòng qua 10 vạn trượng, lần nữa trở lại lúc đầu sao thì ra là quỹ tích. Lại một lần, hắn thi triển tiên luân thiên đạo, nhưng như cũ thất bại, không có hàng lâm địa phương, tiên luân thiên đạo liền không phải thành công. Bỗng nhiên, khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi. 3 tháng qua, hắn không chỉ một lần thi triển tiên luân thiên đạo, lại là không chỉ một lần thất bại, cũng không phải là thất bại liền không sao nhi. Hắn mỗi lần thất bại một lần, đều muốn gặp một lần phản phệ. Đây là một vấn đề khó giải quyết. Hắn không biết muốn đi bao lâu, nhưng vô luận hắn muốn đi bao lâu, đều muốn không ngừng thi triển tiên luân thiên đạo, cho dù là gặp phản vệ, đây hết thảy đều chỉ là vì không bỏ sót chư thiên vạn vực. Lau lau rồi khóe miệng tiên huyết, hắn lần nữa lên đường. Lần này, thời gian so sánh dài dằng dặc, hắn đi trọn vẹn hơn 2 năm, tăng thêm trước đó hơn 3 tháng, đồng hồ biểu hiện thời gian vừa lúc là 3 năm, cũng chính là nói, Hắn rời đi đại sở đã 3 năm, nghiêng nhìn mà đi, đen nhánh u ám không gian hắc động bên trong, kia thân ảnh cô đơn mà hưu quạnh, tại vô biên vô tận trong bóng tối, hắn giống như hạ vũ tinh thiên thượng một hạt cát bụi, nhỏ bé gần như không nhìn thấy. 3 năm, đại sở đêm, vô số người đều đang ngước nhìn lấy tinh không, đều đang tìm kiếm cái này tinh không bên trong sáng nhất một viên tinh thần. Diệp Thiên đi 3 năm, đại sở vẫn là ban đầu đại sở, 3 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, đang không ngừng hướng đi một cái khác huy hoàng. Thiên kiêu đệ tử tầng tầng lớp lớp, tựa như hạ vũ tinh thiên rực rỡ tinh thần. 3 năm, đại sở thiên huyền môn bên trong, Đông Hoàng Thái Tâm nghiêng nhìn mờ mịt hư vô, đôi mắt đẹp mông lung, không biết suy nghĩ cái gì. Đúng à, 3 năm, một bên, Phúc Nhai hít sâu một hơi, cũng như Đông Hoàng Thái Tâm, ngửa mặt nhìn lấy mờ mịt hư vô. Thần nữ, đại sở người chết trận, coi là thật sẽ chỉ chuyển sinh đến đại sở cùng chư thiên vạn vực hai cái này địa phương chẳng biết lúc nào. Phúc Nhai mới nhìn hướng về phía Đông Hoàng Thái Tâm, hy vọng có thể đạt được khẳng định đáp án. Tự nhiên không phải, Đông Hoàng Thái Tâm ung dung một tiếng, cũng có khả năng chuyển thế đến thiên ma vực. Phục Nhai thăm dò tính nhìn xem Đông Hoàng Thái Tâm, không phải vậy ngươi cho rằng kia thiên nữ ma quân là từ đâu mà tới. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nói một tiếng, nàng vốn là đại sở một phàm nhân, là chấp niệm quá nặng, nàng một tia hồn phách tránh thoát chư thiên luân hồi, theo chư thiên luân hồi khe hở bên trong đi ra đại sở, trời xui đất khiến bị cuốn vào thiên ma vực, ngươi không nên dối gạt hắn. Không nên đối với hắn có giấu giếm. Ta tuy là nói lại như thế nào, hắn tuy là biết lại như thế nào. Đông Hoàng Thái Tâm tự giễu cười một tiếng, khóe miệng còn có một tia máu tươi tràn ra. Quỷ dị chính là, kia một tia máu tươi bên trong, còn mang theo thần quang 7 màu. Thần nữ, Phục Nhai thấy thế, cuống quýt tiến lên, đầy mắt lo lắng. Chu tiên kiếm, quả thật là đáng sợ. Đông Hoàng Thái Tâm tùy ý khóe miệng tiên huyết không ngừng tràn ra. Nhưng như cũ nhìn xem mờ mịt hư vô, tựa như có thể cách vô biên không gian hắc động, nhìn thấy cái kia đạo cô tịch bóng lưng, trong bóng đêm yên lặng tiến lên. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 1085, Người Tính Không Bằng Trời Tính. Oanh, ẩm, oanh, đen nhánh tịch mịch không gian hắc động, tiếng ầm ầm bên tai không dứt. Diệp Thiên lại tao ngộ đáng sợ nguy cơ, kia là một cây quyền trượng màu đỏ ngòm, giờ phút này chính đuổi theo hắn, kia là một tôn đáng sợ binh khí, mặc dù chỉ là một kiện pháp bảo, nhưng lại còn lưu lại một chút khí chi linh, mà lại sát cơ hơn người. Thẳng đến Diệp Thiên gặp phải nó đã đuổi Diệp Thiên 3 ngày 3 đêm, may mắn chính là, đây chẳng qua là một tôn hoàng cảnh pháp khí, Diệp Thiên mặc dù không địch lại, nhưng không đến mức mất đi tính mạng. May kia là một tôn hoàng cảnh pháp khí, nếu là một tôn thánh binh, hắn hơn phân nửa đã bị ép diệt. Thật là tinh thuần huyết, thật là tinh thuần huyết. Quyền trượng ông động, thoáng hiện huyết sắc u quang, một câu kia câu nói như ma chú, âm trầm đáng sợ, quấn quanh lấy Diệp Thiên. Bức ta, Diệp Thiên bỗng nhiên ngừng chân, mi tâm bay ra một vệt thần quang, huyễn hóa thành một mai óng ánh sáng long lanh cổ ngọc. Kia là đế giác, ông, đế giác hiển hiện. Liền tỏa ra cái thế thần mang, cũng có một tia đế uy hiển hiện, nhất thời, kia truy sát Diệp Thiên kia cán quyền trượng bỗng nhiên dừng lại, vẫn tại ông động, nhưng tựa như tại run rẩy. Đế giác là khí, quyền trượng cũng là khí, nhưng chúng nó cấp bậc lại là chênh lệch không chỉ một đẳng cấp. Đế giác chính là đế khí bên trên khảm nạm ngọc giác, hàng năm bị đế binh phủ lên, cũng lây dính một tia đế uy, cũng chính là cái này kia một tia đế uy, mới chấn nhiếp kia quyền trượng. Trong nháy mắt, quyền trượng một tiếng ông động, như một đạo u quang bay mất, chuẩn xác hơn tới nói là đào tẩu. Hô, mắt thấy quyền trượng đào tẩu, Diệp Thiên lúc này mới hung hăng thở dài một hơi, nhìn về phía lơ lửng tại trước mặt khối kia tàn phá đế giác. Sớm biết nó bá đạo như vậy, hắn sớm nên đem nó xách ra. Cứ như vậy, quản ngươi là thánh binh vẫn là hoàng cảnh cấp bậc pháp bảo, chỉ cần kinh hiện đế uy, hơn phân nửa liền hội đem bọn hắn dọa cho chạy. Đây cũng là đế uy nghiêm, xét thấy quyền trượng một màn này, Diệp Thiên lần này rất tự giác đem đế giác lơ lửng tại đỉnh đầu, đơn giản khôi phục một ngày, Diệp Thiên lần nữa lên đường. Thật đúng là đừng nói, có đế giác chấn nhiếp, những cái kia sói mòn tại không gian hắc động tàn phá pháp bảo, đều rất ăn ý tránh đi, nhưng cũng có mấy cái như vậy không có mắt, bị đế giác thu thập không nhỏ. Diệp Thiên rất muốn bằng vào đế giác chấn nhiếp thu mấy món binh khí, nhưng tiếc nuối là... hắn cũng không thành công. Cũng không phải là đế giác áp lực không đủ mạnh, mà là những cái này binh khí cấp bậc quá cao, hắn tới gần không phải, chủ yếu nhất là không ngăn cản được kia kinh khủng uy áp. Có nhiều mấy lần, còn chưa chờ tiến lên, thánh khu liền bị ép tới băng liệt. Không thể không nói, không gian hắc động chính là một cái kỳ dị địa phương. Đoạn đường này đi tới, chỉ có hắn nghĩ không ra, không có hắn không gặp được. Xa xa nhìn ra xa qua một tôn đại thánh binh khí, đã từng tại lỗ đen bỉ ngạn ngóng nhìn qua một cô chuẩn đế thi cốt, chạm đến qua cường giả đạo tắc hình thành quang vũ, lại là một đoạn không có thời gian giới hạn trinh đồ. Lần này, hắn vừa đi vừa nghỉ, tại không gian hắc động bên trong vượt qua 9 năm tuế nguyệt. Thời gian 9 năm, hắn theo như trước năm, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ thi triển tiên luân thiên đạo, nhưng không có một lần là thành công. Thời gian 9 năm, tiên luân thiên đạo phản vệ, đã gây nguy hiểm đến hắn căn cơ. Liền xem như hoang cổ thánh thể, cũng gánh không được kia kéo dài tuế nguyệt phản vệ, hắn bản mệnh linh hồn đều bị thương. Đây thật là một người trinh đồ, vài chục năm tuế nguyệt, cũng không có người đã nói với hắn một câu, hắn không biết còn muốn đi bao xa, con đường phía trước là xa vời. Hắn không chỉ một lần quay đầu, dường như có thể cách vô biên hắc ám, nhìn thấy kia phiến tốt đẹp sơn hà, cũng dường như có thể cách lần nữa tuế nguyệt. Nhìn thấy kia lần lượt từng cái một quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh, một năm này, hắn 45 tuổi, có lẽ, thời gian với hắn mà nói, đã không có định nghĩa, tại cái này hắc ám thế giới, hết thảy đều lộ ra yếu ớt bất lực. Tang Thương cười một tiếng, hắn xoay người lần nữa, bước lên vô biên hắc ám, bóng lưng hưu quạnh mà cô tịch, hắn giống như một cái cô đơn du khách, đang tiến hành một đoạn không có điểm cuối cùng đường đi. Tựa như cho đến hao hết một giọt máu cuối cùng mới tính xong. 9 năm lại 9 năm, hắn 54 tuổi, tóc dài đen nhánh bên trong, nhiều mấy sợi tơ bạc, rất là chói mắt. Vô biên hắc ám, hắn vẫn tại tiến lên, kéo lấy vết thương chồng chất thánh khu. Không gian hắc động có quá nhiều đáng sợ tồn tại. Tại bọn hắn mà nói, hắn tựa như là một con run rế, mỗi một bước đều trở nên nơm nớp lo sợ. Tiền phương, hắn lần nữa ngừng chân, lẳng lặng ngóng nhìn. Không gian hắc động chỗ sâu, lại có một vật chặn đường đi của hắn lại, kia là một cái quan tài, đúng, đích thật là một cái quan tài, trên đó còn có một cái cổ lão điện chữ khắc họa. Quỷ dị chính là, cỗ quan tài kia bị tàn phá không chịu nổi phù văn dây xích khóa lại, tựa như cỗ quan tài kia bên trong nhân sinh trước là đại gian đại ác hạng người, đến mức cho dù chết, cũng muốn bịt lại hắn. Ông, Diệp Thiên nhìn lên, cỗ quan tài kia ông động một tiếng. Tiếp theo, một đạo hữu hình huyết sắc gợn sóng hiển hiện, không hạn chế lan tràn. Thấy thế, Diệp Thiên bỗng nhiên lui lại, đem phòng ngự tăng lên tới tối cao. Hỗn độn thần đỉnh cũng ngăn tại trước người hắn. Bàng, bàng, bàng, kia huyết sắc gợn sóng liên tiếp đâm vào hỗn độn thần đỉnh phía trên. Chấn động đến hỗn độn thần đỉnh ong ong rung động. Diệp Thiên thổ huyết, gặp kinh khủng trọng thương, thánh khu tùy theo vỡ ra, có kim sắc tiên huyết dâng lên, trong bóng đêm. Lộ ra phá lệ rực rỡ, như điểm điểm lóa mắt tinh quang. Một vạn trượng bên ngoài, hắn mới sinh sinh ngừng thân hình, trong miệng tuôn máu không ngừng. Thiên ma, hắn đôi mắt nhắm lại nhìn xem cỗ quan tài kia. Đối với thiên ma khí tức, hắn vô cùng quen thuộc. Không ngờ tới cỗ quan tài kia bên trong chôn lấy lại là một cái thiên ma, hơn nữa còn là một cái dị thường cường đại thiên ma, ít nhất là thánh nhân cấp bậc. Mà lên, hắn còn phát hiện một cái khác khó giải quyết vấn đề. Đó chính là quan tài bên trong thiên ma, đang hướng về một cái đáng sợ phương hướng diễn biến. Thi thể của hắn vạn cổ bất hủ, khi còn sống ác quán nảy sinh linh trí. Cũng chính là nói, kia thiên ma hội diễn hóa thành một tôn âm thi, hơn nữa còn là một tôn cực mạnh đáng sợ âm thi. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Diệp Thiên lúc này khởi hành, không dám ở lâu. Đây không phải đại sở, tại đại sở hắn có thể chạm đại đế, nhưng ở không gian hắc động. Không có đại sở lực lượng áp chế, đừng nói là đại đế, một tôn hoàng cảnh cũng có thể diệt hắn, huống chi là một tôn thánh nhân cấp âm thi. Vậy mà, hắn vừa mới vòng qua quan tài, cỗ quan tài kia liền ầm vang nổ tung. Tiếp theo, cả người khoác trên vai đen nhánh chiến giáp, tay cầm cổ lão chiến qua người đứng lặng tại không gian hắc động bên trong. Theo như Diệp Thiên suy nghĩ, kia thiên ma biến thành một tôn âm thi, trên thân nhiều chỗ địa phương đều đã hư thối. Lộ ra dính máu khô cốt, đặc biệt là đầu của hắn, một bên có máu có thịt, một bên chính là khô lâu, rất là dọa người. Thiên ma âm thi đi ra đằng sau, liền cứng ngắc vặn vẹo cổ, Một đôi trống rỗng con mắt nhìn về phía Diệp Thiên, lóe ra âm trầm chi quang. Diệp Thiên chỉ cảm thấy nguyên thần run rẩy. Kia mặc dù không phải một tôn vô khuyết thánh nhân, nhưng cũng là một tôn thánh nhân cấp âm thì, dùng hắn bây giờ tu vi chiến lực, một nháy mắt đủ để cho hắn chết 100 lần. Ông, Diệp Thiên run rẩy thời điểm, tôn này thiên ma âm thi đã vung mạnh chiến qua, cách hơn một vạn trượng ném ra một mảnh huyết sắc tinh hà. Tiên thiên cương khí, khai, thái hư long cấm, khai, ma đạo, khai, ngoại đạo pháp tướng, khai. Diệp Thiên một nháy mắt, thi triển nhiều môn thần thông, lấy ngàn mà tính linh khí cùng nhau tế ra, dùng hỗn độn thần đỉnh, huyết linh thần đao cùng cửu châu thần đồ làm trung tâm sắp xếp ra, che lại chính mình quanh thân. Đi lâu như vậy, lưng đeo toàn bộ đại sở hy vọng, tuy là đối diện là một tôn thánh nhân cấp âm thi, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Oánh, thiên ma âm thi một mâu uy lực phách tuyệt, cửu châu thần đồ đã nứt ra, huyết linh thần đao vỡ nát, hỗn độn thần đỉnh yên diệt thần quang, còn như cái khác lấy ngàn mà tính linh khí, cũng trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Còn như Diệp Thiên, tiên thiên cương khí áo giáp, thái hư long cấm, ngoại đạo pháp tướng, cũng trong cùng một lúc bị hủy diệt. Hắn nửa cái thánh khu đều vỡ nát, suýt nữa bị kia thiên ma âm thi một mâu tạp thành huyết vụ. May cự ly xa, may Diệp Thiên không là bình thường thiên cảnh, may có hỗn độn thần đỉnh bảo hộ, cũng phải thiệt thòi kia thiên ma âm thi không phải hoàn chỉnh thánh nhân. Không phải vậy Diệp Thiên sớm tại kia một mâu phía dưới liền hôi phi yên diệt. Gặp Diệp Thiên chưa chết, người thiên ma âm thi tĩnh mịch khuôn mặt, lộ ra một tia kinh ngạc. Tiếp theo, hắn lần nữa huy động chiến mâu, Diệp Thiên hai con ngươi huyết hồng. Như thế nào cho thiên ma âm thi lần thứ hai cơ hội, mắt trái tiên nhãn bỗng nhiên mở ra, trực tiếp động thiên chiếu. Nhất thời, kia thiên ma âm thi thân bên trên giấy lên sơn hắc hỏa diễm. Cái này một cái chớp mắt, thiên ma âm thi nâng lên chiến mâu đứng tại giữa không trung, cứng ngắc giãy giụa cổ, nhìn xem trên thân thiêu đốt lên màu đen hỏa diễm. Con người trống rỗng, có một tia mê mang, lại có một tia sợ hãi. Bên này, Diệp Thiên đã kéo lấy huyết xương tuôn thánh khu bỏ chạy. Hắn không biết thiên chiếu có thể hay không diệt kia thiên ma âm thi, nhưng hắn không thể ở lại chỗ này nữa. Như thiên chiếu không có tác dụng, hắn chắc chắn sẽ bị diệt. Một tôn thánh nhân cấp âm thi đã viễn viễn siêu ra hắn có khả năng chống lại cực hạn. A, bay ra rất xa, Diệp Thiên mới nghe sau lưng một tiếng gào thét thảm thiết, sóng âm quá mạnh, vô hạn lan tràn. Phốc, còn tại bỏ chạy Diệp Thiên, tại chỗ bị thiên ma gào thét thảm thiết tác động đến, bản mệnh nguyên thần bị thương, vốn là huyết xương đầm đìa thánh khu, lần nữa vỡ ra, bả vai trở xuống, thân thể tức thì hóa thành cho bụi, thiên ma âm thi chết rồi, bị thiên chiếu hỏa diễm thiêu đốt thành hư vô, mà Diệp Thiên cũng bị chấn hôn mê đi qua, như một đạo lưu quang, tính vào vô biên hắc ám bên trong, không biết phiêu lưu đến nơi nào, không gian hắc động, theo thiên ma âm thi bị hủy diệt. Theo Diệp Thiên biến mất, lại một lần nữa lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Thời quang trôi qua, phí hoài tháng năm, thất lạc ở không gian hắc động đồng hồ, không nhanh không chậm nhảy lên. Tại vô biên hắc ám bên trong yên lặng tính toán thời gian, lại là 3 năm, ngủ say Diệp Thiên tỉnh. 3 năm trước đây một trận chiến, hắn gần như bỏ mình, may mắn bản mệnh nguyên thần chưa diệt. Tại phiêu lưu bên trong, đằng đằng hao phí 3 năm mới thức tỉnh. Một năm này, hắn 57 tuổi, càng lộ vẻ già nua, đáng sợ nhất không phải những này, mà là hắn tại không gian hắc động bên trong lạc mất phương hướng. Kia thất tinh la bàn tại cùng thiên ma âm thi đấu pháp bên trong vỡ vụn, hắn hôm nay, căn bản là không phân rõ đông tây nam bắc, người tính không bằng trời tính. Diệp Thiên tự giễu cười một tiếng, tại không gian hắc động bên trong, tuy là bị biến cố, mà cái này biến cố, đến gần vô hạn tại hủy diệt tính, bất quá. Hắn cũng không hề từ bỏ hy vọng, hắn còn sống, đây cũng là hy vọng, dù là hy vọng tại xa vời, tại tuyệt vọng trước mặt, đều có vô hạn có thể. Bỗng nhiên, hắn lần nữa xê dịch bước chân.